thôn phệ hồn đế. Tác giả: Từ Quảng Đại. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1140. Cướp đi. Thánh giả bí điển, liền cất giữ ở nhà ta, do mấy cái lão bất tử vũ tông cảnh trông giữ, ngay cả ta cha đều không đặt ở trên thân. Vật kia, ngay cả ta đều không cho xem, ta hay là vô tình ở giữa nghe được. Mỹ nhân trở lên làm gia chủ tuyệt đối cầm cho ngươi vừa nhìn. Ăn tìm được. Địch nhân nghĩa vừa nói tìm ra phần kia Trung Châu Đan hội thư mời. Bị hắn cầm trong tay là một mặt chính giữa xếp tản ra yếu ớt hào quang màu vàng nhạt chỉ tạp, nhìn qua rất trang trọng chính thức. Đến. Sở Thanh Vân ánh mắt ngưng lại, đột nhiên theo chỗ ẩn thân thoát ra, nguyên lực long ảnh cùng huyết diễm đồng thời thôi động lên, một kiếm đâm về phía Nghiêm Tích Mộng, nhất kiếm phiêu tuyết. Mạnh mẽ kiếm quang theo trong lương đình chợt lói lên. Địch nhân nghĩa hù dọa được bàn chân mềm, nằm sát xuống đất kém chút chuyển cho Nghiêm Tích Mộng thư mời, cũng bị hắn một bả vứt, bị kiếm quang kình lực bắn bay. Sở Thanh Vân, lại là ngươi. Đã đi ra, vậy chết ở chỗ này đi. Quen thuộc một màn, trong nháy mắt câu dẫn ra Nghiêm Tích Mộng lửa giận trong lòng. Bất quá lần này, không có tuyệt hoàng lĩnh áp chế, có hoàn chỉnh cửu cấp võ hoàng thực lực, Nghiêm Tích Mộng cũng là phản ứng thật nhanh. Nàng cũng không có lập tức đi bắt thư mời, mà là thân hình lói lên, lao thẳng tới Sở Thanh Vân đi, trong lòng bàn tay nguyên lực cuồn cuộn đánh xuống. Muốn từ chân chính cửu cấp võ hoàng trên tay cướp đồ quả nhiên là rất khó a, bất quá hoàn hảo ta cũng vậy sớm có chuẩn bị. Đối mặt Nghiêm Tích Mộng cái này toàn lực một trường, Sở Thanh Vân không chút nào do dự, tay kia trực tiếp bóp nát một giọt lực lượng bản nguyên. Thu nhận lực lượng bản nguyên sau đó, Sở Thanh Vân trên thân khí tức, lập tức bảo tạc thức tăng lên. Cút ngay cho ta. Thực lực tăng vọt sau, Sở Thanh Vân không ngừng chạy chút nào, trực tiếp nghênh đón Nghiêm Tích Mộng vọt mạnh tiến lên, mượn lực lượng bản nguyên lực lượng, đem nàng nguyên lực kể cả người cùng nhau. Tất cả đều đụng bay ra ngoài. Thình thịch. Toàn bộ tròi nghỉ mát, ở Sở Thanh Vân vọt tới trước lực lượng đáng sợ xuống trực tiếp bạo liệt vỡ nát, địch nhân nghĩa cũng bị hất bay ra vài trăm thước. Mà Sở Thanh Vân cũng là bắt lại thư mời, cước bộ liên tục tuôn ra, toàn bộ cũng không quay đầu lại về phía trước chạy như điên. Bởi vì hắn đã nhận thấy được. Sau lưng, Nghiêm Tích Mộng cũng là đã vận dụng lực lượng bản nguyên. Nghiêm Tích Mộng là cường đại cửu cấp võ hoàng, so tứ cấp võ hoàng Sở Thanh Vân thật sự là cường quá nhiều, đồng thời dùng ra lực lượng bản nguyên, Sở Thanh Vân hiện tại cũng không phải nàng đối thủ. Càng không cần phải nói, chung quanh đây còn có rất nhiều địa minh cường giả. Lúc này cùng Nghiêm Tích Mộng cứng đối cứng tuyệt đối là nhất kiện tuyệt không sáng suốt sự tình. Vận dụng lên lực lượng bản nguyên, hai người trình độ đều là tiêu thăng đến một cái đặc biệt đáng sợ tình trạng trong chớp mắt. Liền đem sau lưng tròi nghỉ mát vứt phải xem không thấy. Mà hai người chạy như điên trong đạp toái đại địa tiếng oanh minh càng là trong nháy mắt. Liền hấp dẫn đến phủ cận tất cả mọi người chú ý. Sở Thanh Vân cho ta nhận lấy cái chết. Nghiêm Tích Mộng gầm lên một tiếng ở phía sau một trường đánh về phía Sở Thanh Vân. Một đạo chói mắt nguyên lực ở lực lượng bản nguyên cường hóa xuống, ra kẻ khác ra đầu tê dại tiếng xít thẳng đến Sở Thanh Vân đi. Lôi kiếm liệt thiên. Sở Thanh Vân cắn răng, ngưng tụ lại nguyên lực cùng kiếm ý, xoay người lại một tia chớp tuôn ra kiếm quang, đánh phía đạo kia chí mạng nguyên lực. Thình thịch. Nguyên lực nổ tung, kiếm quang vỡ vụn. Mãnh liệt lôi điện chi hải phát tiết ra, trong chớp mắt liền bao trùm mấy ngàn thước phạm vi. Một cách liều mạng sau, Sở Thanh Vân kêu lên một tiếng đau đớn, cảm giác trong cơ thể từng đợt khí huyết sôi trào, khí sắc bắt đầu có chút trắng. Mà Nghiêm Tích Mộng cũng là không có cảm giác chút nào, trong nháy mắt phá vỡ mảnh lôi hải. Cùng Sở Thanh Vân khoảng cách kéo vào rất nhiều. Cửu cấp võ hoàng, so thất cấp võ hoàng cường quá nhiều, cái này vẻn vẹn chỉ là một trường a, ta nhớ được không nói bậy, cái này Nghiêm Tích Mộng hình như là dùng roi ra. Sở Thanh Vân đặc biệt kiêng kỵ lườm Nghiêm Tích Mộng một cái, lại một lần nữa thôi động lên toàn bộ. Đáng ghét, lực lượng bản nguyên, nhanh lên một chút hao hết sạch ạ. Lúc này, Sở Thanh Vân lần đầu tiên kỳ vọng trên người mình lực lượng bản nguyên mau nhanh tiêu hao sạch. Bởi vì chỉ có như vậy, hắn có thể vận dụng ẩn khí quyết, phối hợp ảnh vũ hồn thoát thân. Ẩn khí quyết võ hoàng thiên là tuyệt đối che lấp không được mãnh liệt như vậy khí tức. Hiện tại Sở Thanh Vân cùng Nghiêm Tích Mộng hai người ở võ giả trong cảm giác cơ hồ giống như là hai đoàn phóng lên cao ngọn lửa một dạng rõ ràng, phỏng chừng cách hơn 10 dặm bên ngoài đều có thể đơn giản cảm giác được. Sở Thanh Vân, ngươi lại vẫn có dũng khí theo trên tay ta cướp đồ. Lần này chính là thần tiên cũng cứu không được ngươi. Nghiêm Tích Mộng lạnh giọng quát lên. Loại này mạnh miệng, chờ ngươi đuổi theo ta rồi hãy nói. Sở Thanh Vân nói ra. Đuổi theo ngươi. Hừ, ta hiện tại để ngươi chết. Nghiêm Tích Mộng hừ lạnh một tiếng, trong tay bỗng nhiên xuất hiện nàng ấy đem đỏ rực như lửa trường tiên, một roi vung ra, đúng là ngưng tụ thành một cái trăm trượng hỏa diễm cự mãng, há mồm cắn xé hướng Sở Thanh Vân. Lôi kiếm liệt thiên. Đối mặt cái này hung hãn một chiêu, Sở Thanh Vân không dám khinh thường, lại một lần nữa thi triển ra, lúc này hắn uy lực này lớn nhất một kiếm. Ầm. Hỏa diễm mãng đầu bị đánh lui đánh nứt, lôi điện hòa lẫn hỏa diễm ở giữa không trung bạo mở ra. Mà Sở Thanh Vân cũng là hoa phun ra hai búng máu tươi, nửa người đều là bị chấn được tê dại, dưới chân càng là kém chút ngã quỵ. Cửu cấp võ hoàng tức giận xuất thủ thật sự là quá mạnh mẽ. Cơ hội tốt. Tiểu tặc, nhận lấy cái chết. Nghiêm Tích Mộng hai mắt tỏa sáng, liền roi ra cũng không có thu hồi, một chưởng liền đánh ra đi. Đáng ghét. Sở Thanh Vân cắn răng đột nhiên cải biến phương hướng, hướng về bên cạnh nhảy ra. Ầm. Nghiêm Tích Mộng một chưởng đánh hụt. Mặt đất bị vỡ nát tảng lớn. Mà Sở Thanh Vân cũng là nhân cơ hội, lại một lần nữa chạy trốn ra ngoài. Trốn chỗ nào? Nghiêm Tích Mộng quát lạnh thu hồi trường tiên, lại là một roi vung ra, ngưng tụ thành một cái hỏa diễm cự mãng gào thét thẳng đến Sở Thanh Vân đi. Lôi kiếm liệt thiên. Một chiêu liều mạng, Sở Thanh Vân lại là một ngụm máu lớn nhổ ra, nhưng hắn không ngừng chút nào, chỉ là toàn lực nói về phía trước. Không phải vạn bất đắc dĩ, hắn không có bộc lộ ra hắc dực võ hồn. Lúc này, Sở Thanh Vân hiện bản thân rốt cuộc lại trở lại tuyệt hoàng lĩnh trong, hơn nữa chung quanh cũng xuất hiện một ít địa minh người. Bất quá những thứ này địa minh người, nhưng đều là quan sát từ đằng xa, không có người nào dám ra tay ngăn trở Sở Thanh Vân. Đừng xem Sở Thanh Vân bị Nghiêm Tích Mộng đáng đánh giống như rất thảm, nhưng đó là bởi vì Nghiêm Tích Mộng nàng cũng vận dụng lực lượng bản nguyên nguyên nhân. Không có lực lượng bản nguyên, hiện tại coi như là cửu cấp võ hoàng xuất thủ. Cũng căn bản ngăn trở không dưới Sở Thanh Vân, còn có khả năng ở phản kích trung trọng thương, thậm chí nói không chắc chắn bị trực tiếp giết chết. Địa minh võ hoàng cảnh trong có lực lượng bản nguyên cũng không nhiều. Mà bỏ được xuất ra lực lượng bản nguyên đi ngăn trở Sở Thanh Vân càng là không có. Cùng Nghiêm Tích Mộng liều mạng ba chiêu sau, Sở Thanh Vân đã thụ rất nghiêm trọng thương thế, ngực y phục cơ hồ bị máu tươi nhiễm đỏ, trong cơ thể kinh mạch càng là nhiều chỗ nổ tung. Cũng may, lúc này trên người hắn lực lượng bản nguyên, rốt cuộc cũng là bắt đầu mất đi. Mà hắn bên tai cũng là truyền đến ùn ùn thanh âm. Phía trước tựa hồ là có một cách lao nhanh hoàng hà. Thôn phệ hồn đế. Tác giả. Từ Quảng Đại. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1141. Để mắt tới địch. Liền mượn con sông này thoát thân. Sở Thanh Vân thầm nghĩ lấy, mà dưới chân hắn cũng là lại một lần nữa. Nhanh cải biến phương hướng, bắt đầu theo dòng sông phương hướng chạy. Chết! Sau lưng, nóng rực mạnh mẽ khí tức lại một lần nữa tới gần, Nghiêm Tích Mộng sắc mặt nhanh trải qua, đối Sở Thanh Vân, lên tất phải giết. Nữ nhân chết tiệt! Lôi kiếm liệt thiên! Sở Thanh Vân bất đắc dĩ, chỉ có thể lại một lần nữa huy kiếm chống đỡ. Lại một lần nữa liều mạng, để cho hắn nhất thời thù càng nghiêm trọng hơn tổn thương. Bất quá lần này sau, trên người hắn lực lượng bản nguyên cũng là lấy cực nhanh trình độ, bắt đầu biến mất xuống. Cuối cùng tản mát quang. Sở Thanh Vân trong lòng vui vẻ, lập tức hướng về phía trước dòng sông phương hướng tiến lên. Đó là một cái rộng qua 1000 mét hoàng hà, nước sông nhanh lưu động ở dưới bóng đêm, hiện lên thâm trầm màu đen. Sở Thanh Vân không có gì do dự, đến bờ sông sau, lập tức nhảy lên giật mình, một đầu quấn tới trong nước sông thôi động lên nguyên lực cấp lặn xuống. Sở Thanh Vân, ngươi chết đi cho ta. Ngay Sở Thanh Vân thân thể vừa mới nhập vào trong sông không bao lâu thời điểm, Nghiêm Tích Mộng cũng là truy đuổi qua đây, nhảy đến trên sông, một chưởng đánh hạ. Nàng cũng là có khả năng nhận thấy được, lực lượng bản nguyên đã bắt đầu biến mất, sở dĩ một chưởng này đã dùng ra toàn lực. Lực lượng đáng sợ, lập tức ở trong sông bạo. Nhiều nước sông bị trực tiếp nổ tung, bốn phía dâng lên hơn 100 thước cao sóng lớn. Một đạo đáng sợ trưởng lực càng là hướng hà khoái chìm xuống. Qua 1000 mét rộng lớn sông cơ hồ được nàng một trưởng đánh được ngăn nước chốc lát. Hừ! Đen kịt sông, Sở Thanh Vân trên thân lực lượng bản nguyên đã triệt để mất đi. Cũng may, hắn cũng cơ hồ thoát khỏi đạo trưởng kia lực. Nhưng chỉ là ở ranh giới bị hơi lan đến gần cũng là để cho hắn lại phun ra hai búng máu tươi. Ẩm khí quyết. Ảnh vũ hồn. Không dám dây dưa thời gian, Sở Thanh Vân lập tức biến mất khí tức, lại dùng ảnh vũ hồn bọc lại thân thể, nguyên lực thu liếm, huyền phù trong nước không nhúc nhích. Cửu cấp võ hoàng đúng là không phải bây giờ có thể đối phó, lần này thật đúng là nguy hiểm a. Nếu không phải là võ thể đi qua một loạt cường hóa, xa một dạng hậu thiên linh thể, chỉ sợ cũng muốn thật bị bước đi ra hắc dực võ hồn. Hoặc người muốn động dùng thánh lực phá toái hư không? Cảm thụ một chút thân thể, Sở Thanh Vân không khỏi trong lòng thầm than. Bất quá, hơi mạo điểm hiểm, chẳng những nhận được cái gì đó thư mời, còn biết được một cái thánh giả bí điển tin tức, cũng là giá trị. Nghĩ một hồi, Sở Thanh Vân mượn nguyên lực ngăn cách, lấy ra một khỏa tông cấp chữa thương đan dược, uống vào, tan ra dược lực, bắt đầu chữa thương. Vô luận sau đó phải làm như thế nào, trước tiên đem thương thí chữa trị khỏi, tóm lại sẽ không sai. Phía trên, nước sông rất nhanh dẹp loạn. Đứng ở bờ sông, Nghiêm Tích Mộng nhìn đen kịt nước sông chau mày, khí tức hoàn toàn biến mất, chẳng lẽ là chết. Bất quá, nàng lại là rất nhanh lại lắc đầu, tiểu tử kia đã hai lần lặng yên không một tiếng động tiếp cận chúng ta, tuyệt đối là có ẩn khí quyết các loại thủ đoạn. Sở Thanh Vân hai lần động thủ, tuy là đều thành công đắc thủ, nhưng là để cho Nghiêm Tích Mộng đối với hắn rất nhiều cảnh giác, nhìn ra một ít. Hắn chỗ thi triển qua thủ đoạn. Người đâu cho ta phong tỏa ngăn cản đoạn này dòng sông. Bát cấp, cửu cấp võ hoàng đều đến thượng du và hạ du chặn lại, một con cá đều không cho bỏ qua, kẻ khác đến trong sông tìm cho ta Sở Thanh Vân. Sống phải thấy người, chết phải thấy thi thể. Võ hoàng cảnh cũng muốn thở dốc, ta cũng không tin tiểu tử kia có thể luôn luôn trốn ở trong sông. Nghiêm Tích Mộng đứng ở bờ sông, lớn tiếng ra lệnh. Trước đó vận dụng lực lượng bản nguyên tiếng động cùng với nàng tiếng la đã kinh động phủ cận rất nhiều người, đem địa minh ở phủ cận đây người hấp dẫn qua đây. Lúc này nàng ra lệnh một tiếng, những võ hoàng đó cảnh môn liền đều nhảy xuống sông, bắt đầu dùng nguyên lực tìm kiếm Sở Thanh Vân tung tích. Mà hết thảy này tự nhiên cũng bị giữa sông Sở Thanh Vân tất cả đều nghe được. Đối với lần này, hắn không khỏi trong lòng cười nhạo, cái này nữ nhân ngu xuẩn, nếu quả thật chỉ là phong tỏa đoạn này dòng sông có lẽ thật đúng là biết khá là phiền toái, nhưng nàng vậy mà, phái người tiến nhập trong sông tìm kiếm. Lời như vậy, đúng hợp ý ta a. Thiên diện huyễn thân. Vận dụng ra thiên diện vũ hồn lực lượng. Sau một lát, Sở Thanh Vân bộ dáng đại biến trở thành trước đó, cái kia tai to mặt lớn tướng ngũ đoàn tứ cấp võ hoàng hình dạng. Những thứ này địa minh người đều là vội vàng chạy tới, ta cũng không tin có thể có người nhận ra mập mạp này là Lăng Không Nhô ra. Bất quá, hiện tại liền ra đi nói, có lẽ biết dụ người sinh nghi, hay là trước chữa trị khỏi thương thế lại nói. Hậu thiên linh thể, sức khôi phục, vốn là xa một dạng phàm thể. Lúc này, vừa có tông cấp chữa thương đan dược cùng với ngũ giai ngân tuyến thập tinh đằng cái loại này sống lại năng lực phụ trợ, Sở Thanh Vân thương thế đang nhanh khôi phục. Mà hắn do dự một chút, vẫn là đem Trung Châu đan hội thư mời cho lấy ra quan sát một phen. Ngược lại có ảnh vũ hồn che đậy, cũng không lo lắng sẽ bị người thấy. Cái này thư mời nhìn qua như là chỉ tạp, nhưng sờ lên cũng là lạnh lẽo, có loại kim trúc khuyên hướng cảm xúc, mặc dù là ở đen kịt trong sông. Vẫn là hiện lên kim quang nhàn nhạt. Thư mời từ trung gian xít, bên trong hai mặt là trống rỗng. Bên ngoài, một mặt là khắc rõ một cái, dường như đan dược một dạng ký hiệu, chắc là đại biểu cho cái gì, mà đổi thành một mặt còn lại là có, đan hội, hai chữ minh văn. Vô luận là ký hiệu, vẫn là hai chữ kia, đều là tản ra càng thêm sáng ngời kim sắc, một cách là có thể rất rõ ràng nhìn ra. Trước đó ta một kiếm kia, mặc dù chỉ là gần, nhưng có lẽ liền cấp 5 võ hoàng đều có thể trọng thương, mà thư mời cũng là không hư hao chút nào, như vậy có thể thấy được, thứ này tuyệt không. Sở Thanh Vân lật qua lật lại thấy được mấy lần, cũng không nhìn ra cái gì. Cuối cùng cũng chỉ có thể xác định, cái này xác định chỉ là một mặt thư mời mà thôi, trọng điểm cũng còn là ở đó, Trung Châu Đan Hội. Thu hồi thư mời, Sở Thanh Vân xung quanh nhìn sang. Hắn thấy vài đoàn đặc biệt mông lung nguyên lực quang mang, nói vậy, chắc là địa minh người đang tìm hắn. Thương thế tốt thất thất bát bát. Không sai biệt lắm nên đi ra. Sở Thanh Vân tâm niệm vừa động triệt hồi ẩn khí quyết cùng ảnh vũ hồn trên thân cũng là sáng lên nguyên lực quang mang. Lúc này, hắn hình dạng đã là địa minh người, tự nhiên là không cần thiết tiếp tục che lấp. Tìm một tầm thường địa phương lên bờ, bên cạnh mấy người liếc hắn một cái cũng không để ý đến hắn, mà Sở Thanh Vân còn lại là lườm Nghiêm Tích Mộng bên kia một cái, lặng lẽ lui vào bờ sông trong rừng cây. Bất quá hắn ánh mắt còn không có thu hồi, vậy mà thấy địch nhân nghĩa cũng là theo bên này tiếng động, một đường đi tìm đến. Địch nhân nghĩa ở bờ sông tựa hồ vẫn chưa từ bỏ ý định hình dạng đối Nghiêm Tích Mộng đồng thủ đồng cước. Mà Nghiêm Tích Mộng cũng là trực tiếp một cái tát, đem địch nhân nghĩa đánh máu tươi chảy lênh láng thật cao bay ra ngoài, rơi đến nơi xa trong rừng cây. Nàng bỏ ra nhiều như vậy, kết quả lại bị Sở Thanh Vân cuối cùng hái quả đào, trong lòng đã sớm nộ khí trùng thiên, mà địch nhân nghĩa, vậy mà lúc này đến rủi ro. Nhất định chính là tự tìm cái chết. Nếu như không phải cố kỵ, địch gia còn có một chút vũ tông cảnh, Nghiêm Tích Mộng nói không chắc chắn trực tiếp giết hắn, vứt xuống sông làm mồi cho cá. Mà Sở Thanh Vân thấy cái này còn lại là không khỏi ánh mắt lóe lên, một cái tiên thiên linh thể a, ngu xuẩn thành như vậy, sống cũng không có ý gì, không bằng tiến ngươi một đoạn đường tốt, ngược lại còn có địa minh bối hoa. Nghĩ một hồi, Sở Thanh Vân lạnh lùng cười, lập tức hướng về địch nhân nghĩa ném bên kia đuổi theo. Thôn phệ hồn đế. Tác giả. Từ Quảng Đại. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1142. Thôn phệ linh căn. Trong rừng cây, địch nhân nghĩa đã ăn vào chữa thương đan dược, đang hùng hùng hổ hổ tìm kiếm hắn bảo hộ địch thủy, dự định phản hồi Định Dương Thành. Khu vực này sở hữu địa minh người đều bị Nghiêm Tích Mộng phái đi bờ sông. Sở dĩ Sở Thanh Vân cũng là một đường rất thuận lợi, liền tiềm hành đến địch nhân nghĩa phủ cận. Gia hỏa này thâm thụ địch gia tôn giả yêu thích, trên thân nhất định sẽ có lực lượng bản nguyên, cho nên phải đồng thủ nói, nhất định phải sạch sẽ gọn gàng, tuyệt không có thể cho hắn sử dụng lực lượng bản nguyên cơ hội, tốt nhất để cho hắn liền linh thể cũng không kịp thi triển. Sở Thanh Vân cũng không có gấp lấy lập tức đồng thủ, mà là trước đi theo địch nhân nghĩa chờ đợi tốt nhất thời cơ xuất thủ. Bằng không, vạn nhất bị hắn dùng ra lực lượng bản nguyên, vậy coi như phiền toái. Địch Nhân Nghĩa tìm một hồi, không tìm được Địch Thủy, thiếu gia tính cách liền lên đến, bắt đầu gân giọng gọi Địch Thủy tên. Vừa hô vừa mắng. Chính là hiện tại. Sở Thanh Vân ánh mắt ngưng lại, lập tức ở ảnh vũ hồn dưới sự che chở, từ phía sau đột nhiên nhằm phía Địch Nhân Nghĩa, kiếm nhất. Sáng như tuyết kiếm quang, chợt lóe lên. Địch Nhân Nghĩa đầy đầu nghĩ, đều là đang chủ yểu mắng Nghiêm Tích Mộng cùng Địch Thủy, cơ hồ không có chút nào chống lại, liền bị ánh kiếm này xuyên qua tim. Thậm chí, hắn đến chết, cũng không biết đến tột cùng là ai giết hắn. Tiên thiên linh thể tuy là rất cường đại, nhưng Địch Nhân Nghĩa hắn căn bản chưa kịp thôi động linh thể. Hơn nữa Sở Thanh Vân một kiếm này cũng là có dung hợp võ hồn lực cùng với cấp thấp đại thành kiếm ý lực lượng ở bên trong. Một kiếm kích sát Địch Nhân Nghĩa sau, Sở Thanh Vân lập tức kéo hắn thi thể, hướng về càng xa xăm trong rừng cây chạy gấp tới. Rời xa trước đó địa phương buông ra cảm nhận, xác nhận phụ cận không có kẻ khác sau, Sở Thanh Vân mới dừng lại. Chỉ là, nhìn Địch Nhân Nghĩa thi thể, hắn cũng là cao mày một cái. Luyện hóa yêu thú tinh huyết phương pháp, ta ngược lại thật ra biết vài loại, nhưng không thể khẳng định, có thể không thể dùng để luyện hóa linh căn tinh huyết, cũng không biết thôn phệ võ hồn được không được. Trước đó hắn lấy được linh căn tinh huyết, đều là tiểu hồ ly luyện hóa đi ra, Sở Thanh Vân bản thân, ngược lại không có tự mình động thủ một lần. Mà đan đạo trong truyền thừa, tự nhiên cũng sẽ không ghi lại vật như vậy. Đã đều không xác định, vậy dứt khoát liền, dùng trước lực thôn phệ thử một chút đi. Sở Thanh Vân nghĩ một hồi, tâm niệm vừa động, một đạo lực thôn phệ theo trong tay hắn tuôn ra, bao vây ở Địch Nhân Nghĩa trên cánh tay. Từng đạo ám hồng sắc lực lượng, liên tiếp bị đưa thôn phệ võ hồn trong, bị thôn phệ võ hồn luyện hóa. Rất nhanh thôn phệ võ hồn trong, liền phiêu đãng ra từng đạo khí huyết lực, theo Sở Thanh Vân trong cơ thể kinh mạch chảy ra, ở trong tay ngưng tụ thành huyết đan. Mà Sở Thanh Vân lúc này cũng là nhíu mày. Chẳng lẽ lực thôn phệ không được? Đem linh căn lực lượng đều cho luyện hóa thành khí huyết lực. Bất quá, ngay hắn dự định thu tay lại thời điểm bỗng nhiên nhận thấy được, lực thôn phệ trong, phiêu đãng đi ra một chút so nguyên lực lại thêm lập lòe lực lượng. Linh căn lực lượng. Luyện hóa qua nhiều cách linh căn tinh huyết, Sở Thanh Vân ngay lập tức sẽ nhận ra đây chính là bị thôn phệ võ hồn sau khi luyện hóa linh căn lực lượng. Đúng là phổ thông huyết nhục xương cốt chỉ có thể luyện hóa chút dần huyết chi lực, nhưng linh thể thánh thể là một loại ẩn chứa tại trong huyết mạch đặc biệt lực lượng, sẽ bị đơn độc luyện hóa đi ra. Xác nhận thôn phệ võ hồn có thể luyện hóa tách ra linh căn lực lượng sau, Sở Thanh Vân liền nếu không do dự, nhiều lực thôn phệ, lập tức đem Địch Nhân Nghĩa toàn bộ bao vây đi vào. Không bao lâu, hắn liền ở lực thôn phệ xuống triệt để hôi phi yên diệt. Mà Sở Thanh Vân trong khí hải còn lại là nhiều hơn đến một đoàn tỏa sáng lấp lánh lực lượng. Tản ra một cổ kỳ dị khí tức. Đi qua thánh lực quán thể sau ta đây linh thể cũng đã rất gần gũi tiên thiên linh thể, không biết lần này có thể hay không triệt để bước ra một bước kia. Sở Thanh Vân bắt đầu khống chế đoàn kia lực lượng theo trong cơ thể kinh mạch, phân tán đến các vị trí cơ thể, hóa tan vào thân thể để cho võ thể tiến thêm một bước tiến hóa. Võ thể lực lượng vững bước tăng thêm. Trong cơ thể mỗi một tấc máu thịt đều biến được trong suốt bóng loáng. Đen kịt trong bóng đêm, Sở Thanh Vân thân thể đều là phát ra yếu ớt hào quang, có một loại đặc biệt mông lung cảm giác. Không bao lâu tất cả lực lượng, tất cả đều tiêu hao sạch sẽ, võ thể đề thăng cũng là lại một lần nữa dừng lại. Khoảng cách tiên thiên linh thể vẫn là thiếu chút nữa, bất quá, võ thể lực lượng thật là lại đề thăng rất nhiều. Sở Thanh Vân một quyền đánh ra. Vô dụng vận dụng nguyên lực, chỉ dựa vào võ thể lực lượng, liền ở trong không khí, đánh ra nổ vang âm bạo thanh. Để cho hơn 10 mét bên ngoài một cây đại thụ đều bạo liệt mở ra. Lấy hắn hiện tại võ thể cường độ, có lẽ đã không kém gì lục cấp võ hoàng thôi động mở linh thể sau, thậm chí có thể vượt quá thất cấp võ hoàng. Đương nhiên, đi lên nữa, vậy khó. Thiên hoàng cảnh trong mỗi một cảnh giới chênh lệch đều là vô cùng lớn, rất khó lấy vượt quá, càng không cần phải nói Sở Thanh Vân hiện tại mới tứ cấp võ hoàng. Thôn phệ luyện hóa linh căn sau, Sở Thanh Vân liền nhặt lên địch nhân nghĩa rơi ra đến hai cái chiếc nhẫn chữ vật, lập tức cho nhỏ máu nhận chủ. Gia hỏa này thân là địch gia tiên thiên linh thể, lại là tôn giả nhi tử, nói vậy sẽ phải rất giàu có mới đúng. Sở Thanh Vân tâm thần chìm vào, ở hai cái trong chữ vật giới chỉ cơ bản thăm dò một phen. Lập tức trên mặt hắn liền lộ ra thỏa mãn nụ cười. Gia hỏa này trong chữ vật giới chỉ chẳng những là có hơn 7 tỷ nguyên linh dịch tựu liền lực lượng bản nguyên, dĩ nhiên có 21 giọt nhiều. Thấy cái này, Sở Thanh Vân rất hài lòng, đồng thời cũng là có chút may mắn. Hoàn hảo ban nãy lúc đồng thủ sau trực tiếp đem hắn cho một kích tiêu diệt. Bằng không, vạn nhất để cho hắn dùng ra lực lượng bản nguyên, lấy hắn cấp 5 võ hoàng tiên thiên linh thể thực lực, có lẽ thật đúng là không dễ giết. Hơn nữa gia hỏa này lại có hơn 20 giọt lực lượng bản nguyên, thật thế lực ngang nhau giết không được, cùng hắn đối hao tổn lên lực lượng bản nguyên đến, nói không định cuối cùng muốn bại trốn chính là hắn. Cộng thêm cái này 21 giọt, ta hiện tại tổng cộng có 30 giọt lực lượng bản nguyên, nhìn qua thật nhiều, bất quá một khi gặp thế lực ngang nhau đối thủ tiêu hao, chỉ sợ cũng là sẽ rất nhanh. Sở Thanh Vân lắc đầu, đem những này lực lượng bản nguyên lập tức chuyển rời đến bản thân trong chữ vật giới chỉ cất xong. Về phần hắn đồ đạc còn có những nguyên linh dịch đó, hắn còn lại là tạm thời chẳng muốn đi để ý tới. Địch nhân nghĩa trên tay nhiều như vậy lực lượng bản nguyên. Cái kia cái cửu cấp võ hoàng bảo hộ địch thủy trên thân chắc cũng sẽ có một chút lực lượng bản nguyên mới đúng. Địch thủy tìm không được địch nhân nghĩa cũng sẽ không tự mình rời khỏi. Nếu như có thể nữa thành công tiêu diệt hắn, hẳn là còn có thể có được mấy giọt lực lượng bản nguyên. Bất quá, Sở Thanh Vân nghĩ một hồi, vẫn là buông tha cái này một đánh tính. Cửu cấp võ hoàng thật sự là quá mạnh, trước đó Nghiêm Tích Mộng cùng hắn đồng thời vận dụng ra lực lượng bản nguyên, hắn lại căn bản không phải đối thủ. Mà địch thủy như vậy, xuất từ tôn giả thế gia cửu cấp võ hoàng thực lực, nói không định so Nghiêm Tích Mộng còn phải mạnh hơn một chút. Tuy nói nguy hiểm lớn, tiền lời cũng lớn, nhưng Sở Thanh Vân đã có 30 giọt lực lượng bản nguyên, không cần thiết lại vì mấy giọt đi mạo lớn như vậy nguy hiểm. Bóng đêm quá nửa, là thời điểm nên đi tìm địa minh người động thủ. Thôn phệ hồn đế. Tác giả: Từ Quảng Đại. Thực hiện: Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1143. Hoàng tử chết. Kiếm nhất. Nhất kiếm phiêu tuyết. Chết. Bóng đêm bao phủ trong rừng cây, Sở Thanh Vân chân chính bắt đầu xuất thủ phản kích những thứ kia địa minh khắp nơi lùng bắt kẻ khác. Trước đó một khu vực người đều bị Nghiêm Tích Mộng điều chỉnh đến chỗ kia bờ sông, ở trong sông ngăn chặn tìm kiếm hắn hạ lạc. Mà Sở Thanh Vân lần này cũng không có sẽ đi qua, mà là đến Tuyệt Hoàng lính bên kia, đối bên kia địa minh người động thủ. Bờ sông sự tình, sinh dường như đột nhiên, Nghiêm Tích Mộng bọn họ cũng không có thời gian, có khả năng lập tức đem sở hữu địa minh người tất cả đều triệu tập đến cùng nhau. Trừ cái kia bên kia sông ở ngoài, Tuyệt Hoàng lính địa phương khác cũng còn có số lượng không ít địa minh người. Địa minh những người này đều là thương lượng xong, một khi hiện Sở Thanh Vân tung tích liền lập tức trấn ra nguyên lực báo nguy, sau đó hội hợp vây giết. Nhưng tiếc là Sở Thanh Vân lựa chọn lấy cũng chỉ là địa minh địa hoàng cảnh. Ở tới vô ảnh đi vô tung dấu vết hoạt động xuống, cơ hồ mỗi một lần đều là nhất kích tất sát, tuyệt không dài dòng, căn bản không cho bọn hắn bất luận cái gì phản kháng hoặc người xuất cảnh báo cơ hội. Hơn nữa mỗi một lần kích sát sau, Sở Thanh Vân đều có thể thi triển lực thôn phệ cắn nuốt hết những thứ kia còn chưa tiêu tán nguyên lực. Bất quá địa minh những người này thi thể, hắn nhưng cũng không có biến thành huyết đan. Bởi vì một lần thất tung quá nhiều người, lại sống không thấy người chết không thấy xác, thật sự là quá kỳ quái, Sở Thanh Vân không muốn làm như vậy khiến người hoài nghi. Trong bóng đêm, Sở Thanh Vân như là hóa thân trở thành đoạt mệnh tử thần. Lần lượt địa minh địa hoàng cảnh cường giả, ngã ở dưới kiếm hắn, bị thôn phệ quang nguyên lực cướp đi chiếc nhẫn chứ vật. Mà Sở Thanh Vân bản thân, hoàng đạo kim đan phía trên nguyên lực còn lại là ở nhanh tích lũy lấy. Tại đây dạng nhanh sát lục trong, vẹn vẹn chỉ dùng mấy giờ. Sở Thanh Vân nguyên lực cũng đã tích lũy đầy đủ. Nguyên lực là đầy đủ đột phá đến cấp 5 võ hoàng, nhưng võ hồn vẫn còn kém một chút, còn phải tiếp tục. Sở Thanh Vân hắn hiện tại chỉ cần ngũ giai võ hồn, sở dĩ võ hồn thu hoạch phải so nguyên lực còn muốn càng khó khăn một ít. Sát lục tiếp tục. Đến nơi xa sắc trời đã mơ hồ có mở ra thủy biến sáng thời điểm. Sở Thanh Vân rốt cuộc thu thập đầy đủ ngũ giai võ hồn, đầy đủ đem mình sở hữu võ hồn tất cả đều cho đề thăng tới lục giai. Thôn phệ võ hồn cường hóa càng nhiều, tiêu hóa cùng giai võ hồn trình độ cũng liền càng nhanh, hẳn là không bao lâu nữa là có thể đề thăng tới lục giai. Mà một khi thôn phệ võ hồn đạt đến lục giai, liền có thể trong nháy mắt thôn phệ hoàn tất ngũ giai võ hồn, hắn võ hồn cũng liền có thể nhanh đề thăng tới lục giai. Là thời điểm rời khỏi, sau khi trời sáng còn muốn thoát thân chỉ sợ cũng không dễ dàng như vậy. Sở Thanh Vân không có vội vã ở chỗ này tu luyện đột phá, mà là dự định rời khỏi nơi này trước. Thoát khỏi địa minh đuổi bắt lại nói. Đang đối với địa minh người xuất thủ thời điểm, hắn thì có ý thức chậm rãi đến tới gần Nghiễm Lăng Thành một bên kia. Mà ở lấy được cần người cuối cùng ngũ giai võ hồn sau, hắn đã gần như sắp phải đến, bản thân mới vừa vào tuyệt hoàng lĩnh chỗ kia. Toàn bộ lên đường. Hơn nửa buổi sáng sau, Sở Thanh Vân đến Nghiễm Lăng Thành. Địa minh ở Nghiễm Lăng Thành trong cũng lưu thủ mấy người, riêng là trọng điểm chú ý, lên rừng phi hành yêu thú trung chuyển chi địa, để ngừa vạn nhất, dùng để ngăn cản Sở Thanh Vân. Bất quá đối với này, Sở Thanh Vân cũng là sớm có chuẩn bị. Trước khi vào thành, hắn liền lại một lần nữa sử dụng thiên diện vũ hồn, mặt thành một người khác hình dạng, cũng không là chính bản thân hắn, cũng không phải địa minh người. Ở Nghiễm Lăng Thành trong, Sở Thanh Vân không có nhiều hơn nữa dừng, trực tiếp tốn hao một ít nguyên linh dịch, cho thuê cái ngũ giai phi hành yêu thú. Liền khởi hành hồi Thiên Long Thành. Chỉ cần có thể trở lại Thiên Long Thành, đến lúc đó, coi như là mượn địa minh 100 lòng can đảm, bọn họ cũng không dám nữa đồng thủ với hắn. Thuận buồm xuôi gió. 7 ngày sau đó, Sở Thanh Vân phi hành yêu thú thuận lợi đáp xuống Thiên Long Thành trung chuyển chi địa, mà hắn lưu lại phi hành yêu thú sau cũng là trực tiếp phản hồi Bát Bộ Thiên Long Điện. Nhưng trở lại Tử Long Điện sau, hắn cũng là lập tức liền biết được nhất kiện đặc biệt chấn động sự tình. Đông Hoàng Phủ Bất Hủ Thần Triều người, hôm qua đã sớm kết thúc hành trình, rời khỏi Bắc Lương Phủ. Mà nguyên nhân, dĩ nhiên là bởi vì bọn họ thất hoàng tử chết ở Thiên Long Điện, chết ở cùng Thiên Long Điện Kim Dương khiêu chiến trong. Đối với lần này Kim Dương cùng Thiên Long Điện giải thích là song phương thực lực quá mức tiếp cận, kích chiến không có nắm chắc tốt đúng mực, tạo thành ngộ thương. Vô ý tới chết. Nhưng Bất Hủ Thần Triều người lại cho rằng đây đều là bọn họ cố ý. Bởi vì lúc trước ở có tôn giả ở đây thời điểm, bọn họ thất hoàng tử đã từng khiêu chiến qua Kim Dương một lần, bất quá bị hắn tìm lý do cự tuyệt. Mà Kim Dương nhưng lại ở một lần không có tôn giả ở đây dưới tình huống chủ động khiêu chiến thất hoàng tử, kết quả đưa tới thất hoàng tử chết ở khiêu chiến trong. Bất Hủ Thần Triều một cái hoàng tử, hơn nữa còn là một cái võ đạo tư chất mạnh phi thường hoàng tử, tự nhiên là tức giận dị thường. Bọn họ lập tức tự yêu cầu Long Đình giao ra Kim Dương, do bọn họ giải quyết rơi. Thế nhưng Kim Dương bối cảnh, nhưng cũng là cực kỳ bất phàm. Hắn chính là Bắc Lương Phủ Kim Thánh Môn phiệt dòng chính truyền nhân, thậm chí sớm có lời đồn. Hắn vẫn luôn là bị coi như là cái này một cường thịnh thánh giả môn phiệt người thừa kế, là từ nhỏ liền hướng thánh giả phương hướng bồi dưỡng. Hơn nữa mẫu thân hắn cũng là Long Đình bên trong một cái thánh giả môn phiệt dòng chính. Nói cách khác, một mình hắn đứng phía sau hai cái thánh giả môn phiệt, trong một cái ở Long Đình bên trong đều có lực ảnh hưởng cực lớn. Hơn nữa bản thân của hắn thực lực cùng tư chất cũng là đặc biệt đáng sợ. Tuổi gần 23 tuổi cũng đã đột phá đến bát cấp võ hoàng, bản thân vẫn là cường đại tiên thiên thánh thể, được xưng Thiên Long Điện võ hoàng cảnh mạnh nhất người. Dưới loại tình huống này, Long Đình đương nhiên sẽ không đem hắn giao cho Đông Hoàng phủ người. Đông Hoàng phủ người tức giận rời đi. Thậm chí, bọn họ trước lúc ly khai còn tuyên bố nói chuyện này tuyệt đối không xong, bất hủ thần triều hoàng tử tuyệt đối sẽ không chết vô ích. Toàn bộ bát bộ Thiên Long Điện, thậm chí Thiên Long Thành bên trong, chuyện này đều truyền được xôn xao, cơ hồ tất cả mọi người đang thảo luận. Có vài người cho rằng Đông Hoàng phủ người thật sự là quá hẹp hòi, bất quá là một lần ngộ sát, tài nghệ không bằng người chết có thể trách ai. Có vài người thấy cái này mặc dù nói ngộ sát, nhưng là có thể để cho Đông Hoàng phủ người biết Bắc Lương phủ lợi hại, khó không được là một chuyện tốt. Sự tình liên lụy đến Bắc Lương phủ cùng Đông Hoàng phủ hai phủ, Bắc Lương phủ người tự nhiên trong lòng bao nhiêu đều là thiên hướng về Kim Dương. Có vài người thậm chí cảm thấy cho hắn làm căn bản là không có sai. Nhưng đối với này, Sở Thanh Vân cũng là có chút vô cùng lo sợ cảm giác. Đông Hoàng phủ bất hủ thần triều một vị hoàng tử chết ở Thiên Long Điện. Một tháng trước, Võ Hồn Điện cùng Địa Minh người cấu kết, muốn để cho Tiểu Hồ Ly chết ở bát bộ Thiên Long Điện bên trong, mà Tiểu Hồ Ly thân phận chân chính là lính Nam phủ yêu thần điện rất trọng yếu người. Hai chuyện này chẳng lẽ chỉ là vừa khớp? Hôm nay chỉ có thể hai canh, thực sự không viết ra được đến đầu cùng tương hồ một dạng, rõ ràng kịch tình đều có, chính là không viết ra được đến. Thôn Phệ Hồn Đế. Tác giả: Từ Quảng Đại. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1144. Cấp 5 Võ Hoàng. Đối với cái này sự kiện, Sở Thanh Vân càng muốn càng là thấy được nghi hoặc cùng bất an. Bất quá hắn vậy, không có gì muốn đi bóc ý niệm trong đầu, thậm chí cũng không tính đem những gì mình biết nói cho người khác biết. Bởi vì hắn không có chứng cứ. Địa Minh cùng Võ Hồn Điện cấu kết, hắn thật là có khả năng khẳng định, nhưng không có bất kỳ chứng cứ nào. Còn như Kim Thánh Môn phiệt Kim Dương, vậy càng là liền chính hắn cũng không thể khẳng định, đến tột cùng là vừa khớp, vẫn có đoán mưu. Hơn nữa còn có một nguyên nhân trọng yếu, đó chính là Sở Thanh Vân chính hắn thực lực bây giờ thật sự là quá yếu. Người nhỏ mà nói khẽ, nếu như Sở Thanh Vân bây giờ có thể có thánh giả thực lực, dù cho vẹn vẹn chỉ là suy đoán, hắn cũng dám nói ra đi quang minh chính đại điều tra. Nhưng tiếc là, hắn chỉ là một tứ cấp võ hoàng. Đừng nói là đối mặt cường đại thánh giả môn phiệt coi như là Địa Minh, với hắn mà nói đều giống như một tòa không thể vượt qua núi cao. Tấu kết Võ Hồn Điện, đây tuyệt đối là không được tha thứ tội lớn, một khi xác nhận, dù cho thánh giả môn phiệt cũng phải bị trực tiếp diệt tộc. Như vậy sự tình thật sự là không dám nói lung tung. Bằng không, đến lúc đó nếu như bị cắn ngược một cái, có lẽ Vô Cực Tôn giả đứng ra cũng rất khó giữ được hắn. Tính trời sập xuống có một tử cao chỉ vào thánh giả môn phiệt. Căn bản không phải ta hiện tại quản, vẫn là lưu cho Long Đình đi đau đầu đi. Hiện tại việc cấp bách vẫn là tăng thực lực lên mới là căn bản. Trở lại chỗ mình ở. Sở Thanh Vân hiện bản thân cửa chỗ ấy, Trần Tử Trúc vậy mà đang đợi hắn, hơn nữa đi vào sau, Sở Thanh Vân còn nhận thấy được, nàng vậy mà đột phá đến tam cấp võ hoàng. Sở Thanh Vân, ngươi trở về. Thấy Sở Thanh Vân, Trần Tử Trúc trong lòng lập tức thở phào, trên mặt nguyên bản lo nghĩ, cũng là biến mất. Không có việc gì, ta đợi đến trời tối, liền từ Tuyệt Hoàng lính bên kia đi ra, hả? Ngươi đột phá đến tam cấp võ hoàng. Đi vào sau, Sở Thanh Vân mới chú ý tới Trần Tử Trúc cảnh giới võ đạo vậy mà đột phá. Hừ, ngày đó ở Tuyệt Hoàng lính trong, liền mơ hồ có chút có khả năng đột phá cảm giác, sau khi trở về luyện hóa một ít nguyên linh dịch, đúng là đã đột phá. Trần Tử Trúc nói ra. Nàng kiếm ý cường độ, vốn là đạt đến sơ cấp đại thành. Hơn nữa đi qua thánh lực quán thể sau, võ thể cường hóa rất nhiều, hoàng đạo kim đan cũng thu nhận một chút thánh lực, lần này đột phá, cũng có thể nói là nước chảy thành sông. Đã đột phá, như vậy khỏa nguyên hoàng đan liền cho ngươi đi, bất quá ta vẫn là đề nghị, ngươi ở đây võ hoàng cảnh hậu kỳ dùng là được. Võ hoàng cảnh đột phá, càng đi về phía sau càng khó khăn, hơn nữa ngươi hiện tại cũng không có đặc biệt cần vội vã đề thăng cảnh giới. Sở Thanh Vân lấy ra một khỏa nguyên hoàng đan cho Trần Tử Trúc, nói ra. Trần Tử Trúc cũng không có làm ra vẻ, trực tiếp nhận lấy đến, gật đầu nói. Hừ, ta dự định ở lục cấp võ hoàng, hoặc người đến thiên hoàng cảnh thời điểm lại dùng. Nàng cũng biết bản thân võ đạo tư chất không sánh bằng Sở Thanh Vân hoặc người Cơ Hiền bọn họ, không thể hướng bọn họ như vậy tùy hứng, tam cấp võ hoàng thời điểm liền trực tiếp dùng nguyên hoàng đan. Bọn họ có dũng khí làm như vậy là bởi vì đối với mình có lòng tin, cho dù là thiên hoàng cảnh cũng ngăn trở không được bản thân quá nhiều thời gian. Nguyên hoàng đan giao cho Trần Tử Trúc sau, Sở Thanh Vân lại tìm ra một ít nguyên linh dịch, đan dược, linh dược, nguyên lực các loại đồ đạc cho nàng một ít. Những tu luyện này tài nguyên, hắn lần này ở tuyệt hoàng lính trong theo địa minh những người đó trong chữ vật giới chỉ lấy được không ít, rất nhiều chính hắn cũng không dùng được. Hơn nữa Trần Tử Trúc trước khi đi, Sở Thanh Vân còn nhờ nàng đi tìm Hoàng Bàn Tử cho Hoàng Bàn Tử báo tin bình an. Trần Tử Trúc đi rồi. Sở Thanh Vân liền đóng cửa phòng, chuẩn bị bắt đầu tu luyện. Cảnh giới võ đạo là căn bản hay là trước đột phá đến cấp 5 võ hoàng? Tính tỏa một hồi tập trung ý chí, Sở Thanh Vân bắt đầu dự định đột phá. Hắn lấy ra một cái cấp 5 võ hoàng hoàng đạo kim đan, thi triển ra lực thôn phệ, bắt đầu nuốt chửng hoàng đạo kim đan phía trên nguyên lực. Trước đó ở tuyệt hoàng lĩnh thời điểm, Sở Thanh Vân nguyên lực cũng đã tích lũy đầy đủ. Lúc này cần nguyên lực, gần là đạt đến cái kia có khả năng đột phá điểm tới hạn. Nửa phút sau, nguyên lực đầy đủ. Sở Thanh Vân tâm thần chìm vào trong khí hải, tâm niệm vừa động, một đạo sáng như tuyết kiếm quang nổi lên, trời kiếm nhất vậy chặt chém hướng hoàng đạo kim đan phía trên một cái vòng xoáy. Két! Vòng xoáy theo tiếng mà nứt, từ từ mở rộng. Nhưng rất nhanh, mở rộng chiều hướng liền yếu bớt lại, cuối cùng thậm chí từ từ khôi phục, cả kia cái vết sách đều rất nhanh biến mất. Lúc này mới chỉ là hướng cấp 5 võ hoàng đột phá, cấp thấp đại thành kiếm ý. Vậy mà đã không đủ dùng. Sở Thanh Vân không nhịn được, âm thầm lắc đầu. Như vậy kiếm ý cường độ, có lẽ đầy đủ một dạng ngũ sai, lục sai võ hồn võ giả, đi trùng kích thất cấp võ hoàng thiên hoàng cảnh. Đột phá cảnh giới thất bại, biết tổn thất một ít nguyên lực. Bất quá Sở Thanh Vân đã thử nghiệm, tự nhiên cũng là sớm có chuẩn bị. Hắn theo trong chữ vật giới chỉ, lấy ra hơn 10 khỏa hoàng đạo kim đan, thi triển ra lực thôn phệ, nhanh thôn phệ luyện hóa, bổ sung nguyên lực. Những thứ này hoàng đạo kim đan tự nhiên đều là, hắn theo địa minh những người đó trong chữ vật giới chỉ tìm ra. Không bao lâu, nguyên lực lại một lần nữa dồi dào, có thể thử nghiệm đột phá. Linh thể, huyết diễm, dung hợp võ hồn lực, tâm thần chìm vào trong khí hải. Lần này, Sở Thanh Vân cũng là thi triển ra toàn lực, nguyên lực long ảnh hiện lên, huyết diễm dấy lên, dung hợp võ hồn lực cũng là lẫn vào nguyên lực trong. Một đạo so với trước đó càng chói mắt kiếm quang xuất hiện ở trong khí hải. Phá cho ta. Sở Thanh Vân trong lòng quát lạnh một tiếng, kiếm quang thoáng qua, trong nháy mắt nhập vào hoàng đạo kim đan trong. Vết sách xuất hiện, nhanh chóng tăng thêm. Sau một lát, nhiều lực lượng màu vàng theo hoàng đạo kim đan nơi trọng yếu nhanh tuôn ra. Cả khỏa kim đan biến được càng thêm lộng lẫy lóa mắt, năm đạo thật lớn vết sách thay thế trước đó vòng xoáy. Lấy nhanh hơn trình độ liên tiếp phun ra nuốt vào nguyên lực. Cấp 5 võ hoàng. Cảnh giới võ đạo đột phá sẽ làm thực lực tổng hợp có tăng lên rất nhiều. Hơn nữa đối Sở Thanh Vân mà nói, liền càng phải như vậy, bởi vì hắn kiếm ý, võ thể thậm chí võ hồn đều đã không kém gì một dạng thiên hoàng cảnh cường giả. Duy nhất điểm yếu chính là cảnh giới. Điểm yếu thường sai cách nhỏ đi, trên chỉnh thể thực lực chênh lịch nhất định sẽ thu nhỏ lại nhiều hơn. Đột phá cấp 5 võ hoàng cũng đã cần dùng ra hiện tại toàn bộ thực lực. Cứ như vậy đến xem, lấy hiện nay thực lực, e là cho dù tích lũy đầy đủ nguyên lực cũng khó mà đột phá đến lục cấp võ hoàng. Võ thể phía trên thiếu một bước, nhưng vô luận là linh vật vẫn là linh căn đều là có thể gặp mà không thể cầu. Võ hồn ngược lại qua vài ngày, liền có thể có một lần thật lớn tiến triển, nhưng cũng không thể có khả năng làm được làm một mẻ, khỏe suốt đời, chống đỡ đến đột phá cửu cấp võ hoàng, thậm chí đột phá vũ tông cảnh. Kiếm đạo. Võ hoàng cảnh hiện nay đột phá, vẫn là phải tiếp cận kiếm ý mới được. Cấp thấp đại thành kiếm ý đối một dạng cấp 5 võ hoàng tuyệt đối là đầy đủ, nhưng với ta mà nói lại xa xa không đủ. Thôn phệ hồn đế. Tác giả: Từ Quảng Đại. Thực hiện: Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1145. Sớm. Đột phá sau khi thành công, Sở Thanh Vân cũng không có chậm trễ, hơi nghỉ ngơi cả sau, liền đi Thánh Long Sơn chuẩn bị đi thể ngộ cường giả kiếm ý. Trong khoảng thời gian này, kiếm pháp tu luyện, thực chiến tích lũy đều cũng có nhiều đủ. Lại thêm Thánh Long Sơn phía trên, hắn còn có ngũ thời gian 10 ngày, còn rất đầy đủ. Sở dĩ Sở Thanh Vân dự định muốn đem kiếm ý một lần đột phá đến cấp thấp viên mãn, sáng tạo ra kiếm nhị. Đăng ký thời gian sau, Sở Thanh Vân lại một lần nữa tiến nhập Thánh Long Sơn, trực tiếp hướng về phía trước, đến cấp thấp viên mãn, võ đạo ý cảnh khu vực. Ở khu vực này, Sở Thanh Vân rất dễ dàng tìm được một đạo cường đại kiếm ý, đứng ở đó đạo kiếm ngân hơn 10 mét bên ngoài, bắt đầu yên lặng thể ngộ lên. Cái gọi là viên mãn chính là thông hiểu đạo lý toàn bộ cấp thấp kiếm ý, sáng tạo ra bản thân một kiếm. Đối với cái này trong kiếm ý, muốn trọng thể ngộ, cũng chính là cái loại này thông hiểu đạo lý ý cảnh cảm giác. Tâm thần chìm vào, Sở Thanh Vân bắt đầu ở Thánh Long Sơn phía trên toàn tâm đưa vào đối kiếm ý thể ngộ lính ngộ phía trên. Theo lần lượt kiếm ý thể ngộ, hắn đối cấp thấp viên mãn cấp bậc này kiếm ý lính ngộ cũng là càng ngày càng sâu. Ngay Sở Thanh Vân ở Thánh Long Sơn thân trên ngộ kiếm ý thời điểm, Bát Bộ Thiên Long Điện nơi trọng yếu, một cách không có một bóng người bên trong gian phòng, lại rủ rì vang lên nói đạo thanh âm. Vân Thai phủ Phiếu Miêu Tông vì kia thánh nữ tỷ võ chiêu thân bị bọn họ cho sớm đặt ở hơn 4 tháng sau. Bọn họ lại muốn làm cái trò gì? Tỷ võ chiêu thân thế nhưng rất nhiều năm trước, Long Đình cùng Phiếu Miêu Tông liền thương nghị thỏa hiệp kết quả. Loại chuyện này, dù sao cũng là bọn hắn ra sự, thời gian chúng ta cũng không tiện nhúng tay. Hừ, Ninh gia thánh nữ sự tình thật là nhà bọn họ sự tình, nhưng liên lụy đến Thanh Long Đồ thì không phải là nhà bọn họ sự tình. Thanh Long Đồ tuyệt không có thể lưu lạc đi ra bên ngoài. Không sai, từ Long Đình sáng lập tới nay, Thanh Long Đồ tổng cộng xuất hiện tụ đủ qua 5 lần, trong có 2 lần bị người thành công lấy được Thanh Long võ hồn, mà chúng ta Long Đình cũng vì vậy nhiều 2 vị Long chủ. Thanh Long Đồ chỉ có thể xuất hiện ở Long Đình nhân thủ trong. Phiếu Miêu Tông bên kia yêu cầu là muốn 24 tuổi trở xuống trẻ tuổi võ giả mới có thể tham gia luận võ chọn rể. Chúng ta đây liền lấy ra mấy cái phù hợp điều kiện, 8 điện mạnh nhất bát cấp, cửu cấp võ hoàng trực tiếp ban tặng nhiều tài nguyên, chú trọng bồi dưỡng. Nếu là có thể đột phá một cái vũ tông cảnh, vậy ổn. Như vậy không tốt đâu, đỉnh cấp tài nguyên trực tiếp ban tặng có lẽ bất lợi cho lâu dài triển khai, đừng nói là Long Đình. Liền coi như là bình thường gia tộc đều rất ít có thể như vậy. Thời kỳ phi thường, đương nhiên muốn đúng vô cùng đợi. Ta cũng thấy được không thích hợp. Trong phòng, từng đạo thanh âm đối với có hay không muốn tìm ra mấy cái mạnh nhất người, ban tặng nhiều đỉnh cấp tài nguyên bồi dưỡng, rơi vào tranh chấp trong. Những thanh âm kia chia làm hai phái. nhất phái ủng hộ, cho rằng như vậy mới có thể đem tốt nhất tài nguyên dùng ở thích hợp nhất trên thân người, bảo đảm có khả năng là Long Đình đoạt lại Thanh Long Đồ. Mà đổi thành nhất phái còn lại là phản đối, cho rằng như vậy không làm mà hưởng, bất lợi cho võ giả lâu dài triển khai, hơn nữa cũng không cùng quy củ, thậm chí thế nào chọn lựa ra cái gọi là thích hợp nhất người đều là một cái vấn đề rất lớn. Khó tránh khỏi có thất công bằng hợp lý. Song phương tranh chấp không ngừng. Từng đạo thanh âm đều là biến được càng ngày càng cao ngang. Cả khu vực không gian đều là run rẩy, có nhiều chỗ thậm chí đều giống như cái gương một dạng vỡ ra, lộ ra bên trong đen kịt hư không. Chân thân hoàn toàn chưa từng xuất hiện, chỉ dựa vào thanh âm, liền vỡ ra không gian. Ở trong gian phòng đó tham gia tranh luận, vậy mà tất cả đều là Long Đình bên trong thánh giả. Trực tiếp ban tặng tài nguyên xác định không thích hợp. Nhưng Thanh Long Đồ cũng tuyệt không có thể lưu lạc bên ngoài, nhất định phải tiến hành châm chích bồi dưỡng. Một đạo trầm ổn thanh âm bỗng nhiên vang lên. Trước đó tranh luận không dứt thanh âm, lập tức toàn bộ đều an tĩnh lại. Bỗng nhiên sau một lát, đạo thanh âm kia lại một lần nữa vang lên, hoàng đạo trì phía dưới, võ hoàng cảnh khu vực bao lâu không có thanh lý qua. Gần 50 năm không có thanh lý qua. Không sai biệt lắm cũng nên phái ra mấy cái tôn giả đi vào đem võ hoàng cảnh, vũ tông cảnh khu vực đều cho thanh lý một lần. Một thanh âm đáp. Phái người đem vũ tông cảnh khu vực thanh lý, võ hoàng cảnh khu vực lưu lại, làm một thí luyện chi địa. Tám điện sở hữu 24 tuổi trở xuống người toàn bộ tiến nhập tài nguyên, Long Đình có thể lấy ra rất nhiều, nhưng muốn có được, sẽ bản thân liều mạng. Đạo thanh âm kia lại một lần nữa vang lên. Hắn đưa ra một cách điều hòa phương án. Hơn nữa hắn tại đây chút thánh giả môn trong uy tín tựa hồ là rất cao. Thanh âm từ từ tiêu rơi, nhưng không ai tiếp tục đưa ra dị nghị. Làm ra sau khi quyết định, đạo thanh âm kia không có tái xuất hiện qua. Cái kia chút thánh giả môn tiếp tục thương thảo một cách chi tiết cụ thể, rất nhanh hoàn thiện. Trước đó đạo thanh âm kia đưa ra phương án. Đem chỗ đó đối nhiều người như vậy mở ra, sẽ không xảy ra vấn đề đi, đây chính là một chỗ tuyệt đối không cho sơ thất trọng địa a. Một đám võ hoàng cảnh tiểu tử kia đi vào, hẳn là không có vấn đề gì, và lại vẫn chỉ là ở phía dưới. Căn bản tiếp xúc không tới phong ấm. Nhưng trong này dù sao phong ấm bổn nguyên thần sơn chìa khóa a. Tám điện đều phái ra tôn giả đi theo, sẽ không có chuyện gì, vì đại nhân kia đều nói cứ như vậy đi, nói chung Thanh Long Đồ là tuyệt đối không cho sơ thất. Phương án thương lượng xong sau, những thanh âm kia lại đàm luận hai câu, sau đó dần dần biến mất, vắng vẻ trong phòng, lại yên tĩnh như cũ. Những thứ kia bị thanh âm xé sách không gian cũng là khôi phục rất nhanh lên. Năm ngày sau đó, Sở Thanh Vân lại kết thúc đối một đạo vết kiếm thể ngộ. Lần này thể ngộ vẫn tính là thuận lợi, có đoạn thời gian này tích lũy, lại tiếp tục thể ngộ vài ngày mới có thể thành công đột phá. Sở Thanh Vân hơi cảm nhận một cái, liền hiện cách đó không xa có một đạo khác cấp thấp viên mãn kiếm ý, lập tức đi tới. Bất quá không đi đến một nửa, hắn bên tai bỗng nhiên vang lên một giọng nói. Thiên, Nguyên, Huyết, Hỏa, Hắc, Bạch, Tử, Đan. Tám điện sở hữu 24 tuổi cùng 24 tuổi trở xuống người, sau 10 ngày chính ngọ đến tổ chức tám điện tân sinh hội võ quảng trường chỗ tập hợp, bất luận kẻ nào không được vắng họp. Trong chớp nhoáng này, chẳng những là Sở Thanh Vân, toàn bộ bát bộ thiên long điện bên trong tất cả mọi người là lập tức bị cắt đứt đang can sự tình kinh ngạc ngẩng đầu. Bọn họ trong lỗ tai đều là cũng trong lúc đó vang lên cái thanh âm này. Hơn nữa chẳng những là bọn họ, các điện cũng đã bắt đầu muốn làm biện pháp thông chi những thứ kia tạm thời vắng mặt bát bộ thiên long điện bên trong, nhưng lại phù hợp điều kiện người. Đương nhiên, nếu là thực sự thông chi không tới, hoặc là thực sự đến không kịp về đến, vậy cũng không có cách làm. Dù sao, trừ giống như Bạch Long Điện Hoàng Bàn Tử, hoặc là Thiên Long Điện Kim Dương như vậy, phù hợp điều kiện cao cấp nhất võ hoàng cảnh, kẻ khác cũng sẽ không bị các điện tôn giả đặc biệt để ý. hôm nay trước hai canh đi, để cho ta chậm vài ngày. Tận lực nhanh lên một chút khôi phục bình thường lại thêm mới đi. Thôn Phệ Hồn Đế. Tác giả. Từ Quảng Đại. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1146. Kiếm nhị. 10 ngày sau. Chẳng lẽ lại xảy ra chuyện gì? Tại sao phải 24 tuổi trở xuống? Lão tử tuy là đã 37 tuổi, nhưng ở võ hoàng cảnh, vẫn là rất trẻ tuổi. Nhìn một chút mặt tiếp cận phía dưới những người đó cũng đều bị kinh động, chẳng lẽ thanh âm kia trực tiếp thông chi toàn bộ Thánh Long Sơn, hoặc người toàn bộ Bát Bộ Thiên Long Điện. Vừa nói như vậy, rất nhiều người đều là không khỏi kinh hãi. Nếu như tiếp cận hét lớn một tiếng thông chi toàn bộ Bát Bộ Thiên Long Điện, thật thì cũng chẳng có gì, một ít tôn giả thậm chí cường đại vũ tông cảnh nói không định cũng có thể làm được. Nhưng lợi dụng loại này cùng loại nguyên lực truyền âm phương thức, tinh chuẩn đem thanh âm truyền tới lỗ tai mỗi một người một bên, cái này có thể cũng không giống nhau. Bát Bộ Thiên Long Điện trong có một mảnh mênh mông vô bờ, hoàng đạo trì. Còn có một tòa nguy nga nhìn không thấy đỉnh Thánh Long Sơn. Mà hai địa phương này vẻn vẹn chỉ là tám điện dùng chung khu vực, hai nơi địa phương mà thôi, có thể nghĩ Bát Bộ Thiên Long Điện. Đến tột cùng là có thể có bao nhiêu thật lớn. Thánh Long Sơn phía trên cấp thấp viên mãn võ đạo ý cảnh khu vực. Cơ hồ tất cả mọi người đều là đang bàn luận chuyện này. Bất quá bọn hắn đàm luận cũng không phải 10 ngày sau sự tình, mà là liên quan tới truyền ra đạo thanh âm kia đến tột cùng là cường đại co nào tồn tại. Sở dĩ như vậy tự nhiên là bởi vì ở khu vực này trên cơ bản đều là bát cấp, cửu cấp võ hoàng cảnh cường giả, thất cấp võ hoàng đều rất ít gặp. Nhưng bọn hắn niên kỷ tuyệt đại đa số tuy nhiên cũng sớm đã qua 24 tuổi. 10 ngày sau vô luận là chuyện gì căn bản cùng bọn họ không có vấn đề gì. Mà Sở Thanh Vân lúc này nhưng trong lòng thì không khỏi có chút nói thầm, 10 ngày sau đúng là xảy ra chuyện gì. Chẳng lẽ cùng Đông Hoàng Phủ sự tình có liên quan. Nhưng này cũng không cần nữa tìm 24 tuổi trở xuống a. Niên kỷ của hắn mới 18 tuổi nhiều, 19 tuổi không tới. Nghĩ một lát. Sở Thanh Vân lắc đầu, bất kể hắn là cái gì sự tình đây, ngược lại đến lúc đó cũng biết, bây giờ còn là trước tiên đem kiếm ý cho tu luyện tốt lại nói, 10 ngày nói, hẳn là đầy đủ. Không muốn quá nhiều, Sở Thanh Vân đi tới đạo kia vết kiếm trước, tiếp tục thể ngộ hắn kiếm ý. Trong tu luyện, thời gian trôi qua rất nhanh. Rất nhanh, lại là 8 ngày thời gian trôi qua. Thánh Long Sơn cấp thấp viên mãn. Võ đạo ý cảnh khu vực. Một trận âm phong trận trận viết kiếm trước đó, Sở Thanh Vân ở hơn 2 mét, bỗng nhiên mở mắt trên mặt lộ ra một nụ cười. Thánh Long Sơn phía trên, 13 ngày kiếm ý thể ngộ, rốt cuộc để cho hắn kiếm ý lại tiến lên trước một bước đột phá đến cấp thấp viên mãn. Ngay mới vừa rồi, hắn ở trong lòng thôi diễn, dĩ nhiên là hoàn thành hắn kiếm nhị cái này thông hiểu đạo lý, cấp thấp kiếm ý. Một kiếm. Sở Thanh Vân giơ tay lên. Đầu ngón tay nguyên lực tuôn ra, ngưng tụ thành một thanh ba tấc tiểu kiếm, một cổ cường hãn kiếm ý lập tức lan ra đến. Thậm chí, tựu liền trước người hắn đạo kia vết kiếm, kiếm ý tựa hồ cũng bị áp chế xuống rất nhiều, chung quanh trận kia trận âm phong đều thu liếm nhiều. Kiếm nhị luyện thành, đây đã là hoàng cấp kiếm pháp cực hạn. Bí bảo khố trong những hoàng cấp đó kiếm pháp bên trong có lẽ có so với ta cái này kiếm nhị uy lực lại thêm thật lớn kiếm chiêu, nhưng nếu luận phù hợp tính tuyệt đối là cái này bản thân sáng tạo ra kiếm nhị thích hợp nhất ta tự sử dụng. Có một kiếm này, một dạng hoàng cấp kiếm pháp, sau đó căn bản không cần. Kiếm nhị sáng chế. Ý vị này sau đó, Sở Thanh Vân mỗi một lần huy kiếm trong cũng có thể có chứa hoàng cấp kiếm pháp một chiêu mạnh nhất uy lực. Chuyện này với hắn thực lực tuyệt đối là có một cái thật lớn đề thăng. Hôm nay thiên số đã suy tính Thánh Long Sơn tu luyện thiên số không thể phí phạm. Lại đi phía trên trung giai nhập môn võ đạo ý cảnh khu vực nhìn một chút. Sở Thanh Vân tiếp tục hướng phía trên. Không bao lâu, hắn liền đến trung giai nhập môn võ đạo ý cảnh khu vực. Được. Tốt cảm giác đè nén thấy. Bước vào khu vực này sau, Sở Thanh Vân trong lòng không khỏi sinh ra một loại rất cảm giác đè nén thấy. Giống như là bỗng nhiên thân ở tại một đống, không chút nào thu liếm khí tức vũ tôn cảnh cường giả trong lúc đó một dạng, liền chuyển bước, đều biến được có chút khó khăn. Khu vực này võ đạo ý cảnh số lượng còn hơn phía dưới cấp thấp viên mãn khu vực, rõ ràng lại có một cái giảm mạnh, hơn nữa hai bên trong lúc đó khoảng cách cũng là lớn hơn nữa rất nhiều. Tìm được một cái kiếm ý, nhưng Sở Thanh Vân lại chỉ có thể đến gần chừng 50 thước khoảng cách. Dùng tới nguyên lực hoạt linh thể chống lại, nói không định có thể đi được lại thêm, nhưng là không có gì cần phải ở nơi này thể ngộ một chút đi. Đứng ở 50 mét phía trên, Sở Thanh Vân bắt đầu thể ngộ đạo kiếm ý này. Nhưng tạp thời gian, rời khỏi Thánh Long Sơn thời điểm, hắn cũng là không nhịn được lắc đầu thở dài. Sơ cấp, cấp thấp kiếm ý đối ứng võ hoàng cảnh cùng hoàng cấp kiếm pháp, mà trung giai, cao giai kiếm ý còn lại là đối ứng vũ tông cảnh cùng với cường đại hơn tông cấp kiếm pháp. Theo cấp thấp viên mãn đến trung giai nhập môn. Nhìn qua chỉ là một đẳng cấp đột phá, nhưng mà thực tế cũng là có thuộc về đột phá. Bởi vì đó đối với ứng với, giống như là theo cửu cấp võ hoàng, hướng về nhất cấp võ tông đột phá, cùng trước đó một cảnh giới đột phá tuyệt đối không giống nhau. Theo cấp thấp đến trung giai cần một cái nhập môn cơ hội mới được, tìm không được cái này cơ hội, căn bản liên thể ngộ đều giống như con ruồi không đầu một dạng. Bước này không biết lại muốn tích lũy bao lâu mới có thể bước ra. Nếu có thể có một trung giai kiếm ý trùng tử là tốt rồi. Sở Thanh Vân lúc này không khỏi lại nghĩ tới kiếm ý trùng tử. Nhưng hắn cũng chỉ có thể là ngẫm lại. Vật kia hắn liền làm sao tới cũng không biết, chỉ là nghe nói là cùng Thánh Long Sơn có liên quan, nhưng theo không có bất kỳ hiện. Khoảng cách trước đó đạo thanh âm kia theo như lời thời gian còn có một trời. Sở Thanh Vân trở lại chỗ mình ở, nghĩ một hồi theo trong chữ vật giới chỉ, lấy ra một ít hoàng cấp rèn luyện võ thể đan dược. Không biết ngày mai là có chuyện gì, nhưng vô luận như thế nào để cho thực lực biến mạnh hơn một chút, chắc là sẽ không có lỗi. Sở Thanh Vân đổ ra một lọ thượng phẩm đan dược, trực tiếp dùng lực thôn phệ bao vây, nhanh thôn phệ luyện hóa dược lực, lấy dược lực rèn luyện võ thể. Nhưng rất nhanh, hắn liền nhận thấy được, lại dùng những đan dược này rèn luyện võ thể hiệu quả còn hơn trước đó, đã là có chút hạ xuống. Liên tục rất nhiều lần, dùng những đan dược này rèn luyện võ thể. Quả nhiên là đưa tới thân thể kháng dược tính tăng cường nhiều a. Hơn nữa loại này kháng dược tính một khi rõ ràng hiện ra, lại dùng đan dược nói, phía sau sẽ kịch liệt đề thăng. Bởi vì thân thể kháng dược tính nhanh chóng đề thăng. Cuối cùng, Sở Thanh Vân dùng hết, so dự tính nhiều hơn gấp đôi đan dược, mới đem võ thể ở cấp 5 võ hoàng giai đoạn rèn luyện hoàn thành. Hơn nữa theo hắn phỏng chừng, lại dùng cách này vài loại phổ biến đan dược nói có lẽ căn bản không làm được kế tiếp lục cấp võ hoàng giai đoạn võ thể rèn luyện. Xem ra cũng là thời điểm ngẫm lại hắn, dùng cho rèn luyện võ thể phương pháp. Hoặc là cần kỳ lạ hơn đặc biệt cùng những thứ này thường dùng rèn luyện võ thể đan dược dược lý hoàn toàn bất đồng đan dược, hoặc là sẽ một ít đặc biệt lực lượng mới được. Thôn phệ hồn đế. Tác giả. Từ Quảng Đại. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1147. Hoang nguyên sa mạc. Sáng ngày thứ hai. Sở Thanh Vân liền xuất phát kêu lên Trần Tử Trúc, hai người cùng nhau đi tới Bát Bộ Thiên Long Điện trong tổ chức tân sinh hội võ chỗ kia quảng trường. Hai người bọn họ đến không muộn. Nhưng đến sau mới phát hiện có rất nhiều người đã tới nơi này, rất nhiều người thậm chí sáng sớm liền chạy qua đến. Toàn bộ trên quảng trường, liếc mắt nhìn qua đại khái có mấy ngàn người. Hơn nữa quảng trường bị chia làm 8 khối, mỗi điện một khối, tất cả mọi người là dựa theo chỗ ở mình, long điện tách ra đợi chờ. Sở Thanh Vân cùng Trần Tử Trúc một đường đi xuyên, trên đường cũng ở đây chung quanh quan sát một tí. Trên quảng trường những người này chủ yếu vẫn là lấy nhân hoàng cảnh, địa hoàng cảnh làm chủ. Đạt đến thất cấp võ hoàng cũng có một chút, nhưng đi lên nữa đạt đến bát cấp võ hoàng liền ít hơn. Mà cửu cấp võ hoàng bọn họ một đường đi xuyên đến Tử Long Điện khu vực càng là một cái cũng không thấy, nói vậy coi như là có. Chắc cũng là ít vô cùng. Bát bộ Thiên Long Điện hàng năm đều sẽ có hơn 1.000 cái cửu cấp vũ vương cảnh giới người mới vào điện, nhưng lúc đó người có lẽ đều đã chừng 20 tuổi. Lần này cần cầu là 24 tuổi trở xuống, nói cách khác, ở bát bộ Thiên Long Điện đợi thời gian dài nhất, chỉ sợ cũng bất quá 4.5 năm mà thôi. Khó trách cao nhất bát cấp, cửu cấp võ hoàng, số lượng sẽ như vậy thiếu. Có thể đi vào bát bộ Thiên Long Điện, tuy đều là thiên tài. Nhưng coi như là thiên tài cũng là cần thời gian. Nhân hoàng cảnh dễ dàng đột phá, trên cơ bản vào điện 1-2 năm là có thể đột phá đến địa hoàng cảnh. Nhưng theo địa hoàng cảnh bắt đầu, những thiên tài này chỉ sợ cũng muốn bắt đầu xuất hiện chênh lệch, mà thiên hoàng cảnh càng là khó có thể đột phá. Còn như vũ tông cảnh, vậy càng là một nấc thang. Nhanh mấy năm là có thể đột phá, mà chậm 10 năm thậm chí 20 mấy năm mới đột phá, cũng là có khối người. Có thể ở 24 tuổi trở xuống đạt đến bát cấp. Cửu cấp võ hoàng liền đã coi như là tốc độ cực nhanh trình độ, còn như vũ tông cảnh, vậy càng là căn bản một người không có. Cho tới chưa thời gian, liên tiếp có người từ chung quanh tụ vào cách này trong quảng trường, nhưng đến buổi trưa thời điểm cũng đã rất ít còn người đến nữa. Nên đến trên cơ bản đều đã đến. Trên quảng trường tổng cộng quán trú hơn 5.000 người, không sai biệt lắm, cũng chính là cách này thời gian 4-5 năm trong bát bộ Thiên Long Điện tăng thêm nhân số lượng. Vào lúc giữa trưa quảng trường đúng giờ đóng. Đoàn người xuất hiện ở quảng trường phía trước một chỗ trên đài cao, đó là tám điện mấy cái tôn giả, còn có một chút vũ tông cảnh cường giả. An tĩnh. Một cái vũ tông cảnh hét lớn một tiếng. Trên quảng trường từ từ an tĩnh lại, không hề có một chút âm thanh. Một vị tôn giả đi tiến tới mấy bước, trầm giọng nói ra. Hôm nay đem các ngươi tìm đến, là có một phần lớn gặp gỡ mở ở trước mặt các ngươi. Long đình thánh giả môn quyết định mở ra một cái thí luyện chi địa cho các ngươi những thứ này 24 tuổi trở xuống người tuổi trẻ. Đương nhiên, nếu là thí luyện, nói không định sẽ xuất hiện một ít thương vong, sở dĩ các ngươi bây giờ có thể quyết định đi hoặc người không đi. Chuẩn bị đi, lưu ở trên quảng trường không nên cử động, không chuẩn bị đi, hiện tại liền đến chung quanh trên khán đài. Vị này tôn giả nói xong. Trên quảng trường cũng không có một người tuyển chọn không đi. Ban nãy tôn giả mình cũng nói đây là một phần lớn gặp gỡ, hơn nữa còn là Long đình thánh giả môn quyết định, như thế chuyện tốt, ai sẽ ngốc đến đi cự tuyệt. Vả lại, võ đạo một đường, vốn là tràn ngập gian nan hiểm trở. Thật sợ hãi thương vong người, cũng căn bản tu luyện không tới võ hoàng cảnh. Bỗng nhiên một hồi, thấy không nhân tuyển trạch buông tha. Vị này người không khỏi thỏa mãn gật đầu tiếp tục nói. Được, đã không có ai tuyển chọn buông tha, vậy dự định đi qua. Tám điện tách ra đi vào, mỗi điện trong lúc đó khoảng cách một giờ trình tự cứ dựa theo năm nay tám điện tân sinh hội võ trình tự, Tử Long Điện thứ nhất. Sở hữu Tử Long Điện người tất cả đều đứng ở dưới đài chỗ kia truyền tống trận pháp đi lên. Dự định tiến nhập. Trên đài, Tử Long Điện một vị tôn giả, còn có mấy cái vũ tôn cảnh đều là trực tiếp nhảy đến chỗ kia trên trận pháp, thi triển ra nguyên lực kích hoạt trận pháp. Đó là một cái thật lớn hình tròn trận pháp, bên trong có từng đạo răng khắp nơi, rất phức tạp cũng rất hoa văn bí ẩn. Trận pháp kích hoạt sau, mỗi một đạo văn lạc đều là sáng lên nguyên lực quang mang. Phía trên mấy thước chỗ càng là tràn ngập không phân biệt nguyên lực, bên trong có một cái sáng ngời phù văn chìm nổi. Tử Long Điện mấy trăm người đều là cùng nhau đi nhanh tới. Mẹ kiếp, Tử Long Điện cũng có thể thứ nhất vào, quả thực chọc mù mắt ta đi. Ai bảo nhân ra lần này được tám điện tân sinh hội võ thứ nhất đây, bất quá Tử Long điện cũng quá yếu đi, cảnh giới võ đạo tài cao nhất bát cấp võ hoàng, hơn nữa còn chỉ có một. Tử Long điện mấy cái tiên thiên linh thể cũng không đi, cùng bọn họ cùng năm tiến nhập, đều có người đột phá đến cửu cấp võ hoàng, Tả Hàn cũng mới thất cấp võ hoàng. Bất quá Sở Thanh Vân ngược lại thật là lợi hại a, lúc này mới thời gian mấy tháng, vậy mà đã cấp 5 võ hoàng, nghe nói hắn năm nay mới 19 tuổi không tới đi. Tử Long điện thứ nhất tiến nhập cũng liền với hàm ý, hắn thất điện người ít nhất phải cùng hơn một canh giờ, nhiều thậm chí phải chờ thêm 6-7 tiếng, sợ rằng phải chờ tới trời tối. Đối với lần này, rất nhiều người tự nhiên là trong lòng tuyệt không phục, trên mặt đối Tử Long điện những người này cũng nhiều là không nhỏ. Nhưng bọn hắn cũng không có cách nào những thứ này. Dù sao đều là các tôn giả làm ra quyết định, hơn nữa cũng là bát bộ Thiên Long điện cho tới nay lệ cũ. Mà Tử Long điện người, riêng là những thứ kia, đã tại bát bộ Thiên Long điện trong đời mấy năm, khí sắc đều là không khỏi hơi có chút kích động. Rốt cuộc đến lượt một lần Tử Long điện cũng có thể thứ nhất đi vào sự tình, thiếu cùng mấy giờ ngược lại việc nhỏ, mấu chốt là có khả năng hãnh diện một lần a. Vừa nghĩ tới đây, bọn họ đều là không khỏi nhìn về phía trong đội ngũ Sở Thanh Vân. Chính là bởi vì Sở Thanh Vân ở tám điện tân sinh hội võ ở bên trong lấy được số 1, bọn họ lúc này mới có thể ở thất điện trước đó tiến nhập. Mấy trăm người nối đuôi nhau mà vào, tất cả đều đứng ở truyền tống trong trận pháp. Tất cả mọi người sau khi đứng vững trong trận pháp, vì kia tôn giả lấy ra một khối bạch sắc bán trong suốt tinh thạch bóp chặt lấy. Nhất thời toàn bộ truyền tống trận pháp trong nguyên lực kịch liệt cuồn cuộn để cho bên ngoài người từ từ thấy không rõ trong trận pháp tình huống. Hai cái hô hấp thời gian, trong trận pháp nguyên lực đột nhiên toàn bộ thu liếm đến trong trận pháp. Mà bên trong mấy trăm người lại đã hoàn toàn biến mất, bị trận pháp lực lượng truyền tống đến một chỗ khác. Trong trận pháp nguyên lực thu liếm trong nháy mắt, Sở Thanh Vân chỉ cảm thấy chung quanh một trận trời đất quay cuồng. Sau một lát, tất cả mọi người bọn họ đều là mắt tối sầm lại. Thì giác lại lần nữa khôi phục sau, trước đó quảng trường đã biến mất, chiếm lấy còn lại là một mảnh nhìn không thấy cuối, liên miên chập trùng hoang nguyên sa mạc. Đến, thấy mấy trăm người đột nhiên xuất hiện. Sớm đã đợi chờ ở chỗ này hai vị tôn giả cùng với mấy cái vũ tông cảnh đều là lộ ra nụ cười. Tất cả mọi người không nên hỏi nhiều trước qua đây, xem các ngươi một chút lần này có khả năng ở lần thực tập này ở bên trong lấy được bảo vật. Một cái vũ tôn cảnh hướng về phía Sở Thanh Vân bọn họ những thứ này Tử Long điện người nói. Đồng thời, bên cạnh một người cũng là bóp nát tinh thạch khởi động bên cạnh một cái trận pháp. Trận pháp trên hiện ra một cái thật lớn quang mạc. Thấy khối kia quang mạc, cái này mấy trăm cái Tử Long điện võ hoàng cảnh tất cả đều là trong nháy mắt rơi vào giải ra trong, miệng đều là không nhịn được càng ngoác càng lớn, ánh mắt cũng là từ từ biến được nồng nhiệt không gì sánh được. Cái này, những thứ này, đều là chuẩn bị cho chúng ta. Tích phân, chỉ cần có đầy đủ tích phân là có thể đổi được những thứ này. Lúc này tất cả mọi người trái tim đều là không có ý chí tiến thủ thùng thùng kinh hoàng lên. Thôn phệ hồn đế, tác giả Từ Quảng Đại, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1148, Trung giai đại thành kiếm. Phía trên nhất ba cái bí pháp tất cả đều là thánh giả sáng chế. Thánh giả sáng chế đao pháp, thánh giả sáng chế kiếm pháp, thánh giả sáng chế quyền pháp. Phía trên những bí tịch kia cũng tất cả đều là thánh giả sáng chế. Các loại võ đạo ý cảnh chủng tử đẳng cấp cao nhất vậy mà đạt đến trung giai viên mãn. Linh vật bích không ngọc sử dụng sau có cơ hội có thể để cho võ thể tiến hóa thành là hậu thiên bích không linh thể. Linh dược trước viêm quả cao cấp nhất võ hoàng cảnh rèn luyện võ thể linh dược. Nghe nói sử dụng nhiều đủ có thể làm cho võ thể sánh ngang tiên thiên linh thể. Lực lượng bản nguyên, Thánh Long Sơn tu luyện thiên số, tông cấp đan dược sinh linh đan. Nhiều như vậy bảo vật. Tích phân, tích phân, tích phân. Mấy thứ này, vậy mà chỉ cần tích phân là có thể hối đoái, đến như thế nào mới có thể lấy được tích phân. Ở đó nhất kiện lại một món bảo vật dưới sự kích thích, Tử Long Điện cái này mấy trăm cái võ hoàng cảnh, nhiều con mắt đều cũng có chút phiếm hồng. Còn đối với này, mấy cái tôn giả cùng vũ tôn cảnh cường giả cũng là không có chút nào ngoài ý muốn. Bởi vì coi như là bọn họ đối phía trên này có chút bảo vật cũng phải cần không nhịn được đỏ mắt, càng không cần phải nói đến tuổi này liền 24 tuổi cũng chưa tới võ hoàng cảnh. Bát bộ thiên long điện bí bảo khố đã không sai biệt lắm có thể được xưng là cả Bắc Lương phủ cao cấp nhất bảo khố. Nhưng cùng màn sáng này phía trên chỗ bày ra những bảo vật kia so sánh, bí bảo khố vẫn là lộ vẻ được quá thông thường. Màn sáng này phía trên, dựa vào rất nhiều bảo vật, đều là căn bản sẽ không xuất hiện ở bí bảo khố trong, đều là thuộc về cái loại này, coi như là có nguyên linh dịch. Cũng căn bản mua không được chân chính bảo vật. Tại đây chỗ thí luyện chi địa bên trong có một ít võ hoàng cảnh quái vật, các ngươi giết chết quái vật, liền có thể dựa theo quái vật thực lực, lấy được số lượng không đợi tích phân. Lấy được tích phân, liền có thể tới nơi này hối đoái bảo vật, chỉ cần có đầy đủ tích phân tùy thời đều có thể chạy về tiến hành hối đoái. Bất quá phải nhắc nhở các ngươi là cách nơi này càng xa, những quái vật kia thực lực lại càng cường. Nơi này mạnh nhất quái vật thực lực có khả năng càng cửu cấp võ hoàng, mà bởi vì phía trên phong ấm tác dụng, lực lượng bản nguyên ở chỗ này thì không cách nào sử dụng, sở dĩ các ngươi nhất định phải lượng sức mà đi mới được. Lệnh bài kia phân cho các ngươi, chỉ cần tới gần giết chết quái vật, khiến cho bài sẽ tự động thu thập khí tức, ghi lại tích phân. Lần thực tập này sẽ kéo dài 3 tháng. Ghi nhớ kỹ, nhất định phải lượng sức mà đi. Một cái tôn giả nói xong theo tay vung lên. Nhiều lệnh bài theo hắn trong chữ vật giới chỉ bay ra, tinh chuẩn rơi xuống ở đây từng cái võ hoàng cảnh trong tay. Hắn vốn là muốn nói, bởi vì phía trên bản kia nguyên thần sơn chìa khóa, ảnh hưởng, nhưng lời đến khóe miệng, lại đổi giọng. Chìa khóa, sự tình, là tuyệt không có thể truyền đi, thậm chí tựu liền phong ấm địa phương, đều là một cái bí mật trọng đại, liền rất nhiều tôn giả cũng không biết. Tuyệt đại đa số người kiếm được lệnh bài sau thứ nhất tuyển chọn chính là lập tức hướng bốn phương tám hướng chạy như bay, không kịp chờ đợi muốn đi liệp sát cái gọi là quái vật tích lũy tích phân. Hối đoái bảo vật. Bất quá, cũng có khoảng chừng mấy chục người cũng không có lập tức ra, mà là tại màn sáng kia phía dưới tiếp tục nhìn chằm chằm màn sáng kia xem. Mà trong thì có Sở Thanh Vân. Ngay từ đầu, hắn xác định cũng là cùng hắn đại đa số võ hoàng cảnh một dạng, bị những bảo vật này kích động tâm huyết cuồn cuộn, hận không được lập tức có thể lấy được tích phân hối đoái. Nhưng rất nhanh, hắn liền bình phục lại tâm tình, chậm rãi từ màn sáng này trong, nhìn ra một ít ẩn nút đồ đạc. Toàn bộ quang mạc tổng cộng có gần nghìn loại bảo vật. Càng là dựa vào bảo vật càng là hiếm thấy hiếm thấy. Riêng là những thứ kia thánh giả sáng chế bí tịch, bí pháp, còn có võ đạo ý cảnh trùng tử. Nhưng từ đó đoạn bắt đầu, xuống chút nữa, chính là một ít dường như đồ vật bình thường, đều là một ít tốn hao nguyên linh dịch là có thể mua được đồ đạc, hơn nữa càng hướng xuống càng kém. Trung đoạn đi xuống đồ đạc, căn bản không cần phải dùng cái này tích phân hối đoái. Có thể sử dụng nguyên linh dịch mua được, căn bản không gọi được cái gì chân chính bảo vật. Không thiếu nguyên linh dịch, Sở Thanh Vân trong lòng trước tiên liền làm ra như vậy phán đoán. Nhưng lập tức, hắn liền cau mày một cái. Bởi vì ở trung đoạn dựa vào, những thứ kia giá trị dùng tốt tích phân hối đoái bảo vật, số lượng trên cơ bản đều cũng có giới hạn. Thậm chí những thứ kia rất dựa vào bảo vật căn bản là chỉ có một phần. Trước đó vị kia tôn giả nói qua có đầy đủ tích phân là có thể tùy thời qua đây hối đoái, nói cách khác. Tới chậm, rất có thể cũng sẽ bị người cho hối đoái sạch. Sở Thanh Vân rất nhanh liền muốn minh bạch, lập tức trong lòng không khỏi thở dài. Thực lực của hắn tại đây chút võ hoàng cảnh trong tối đa cũng đó là có thể xem như là thượng du, vẫn còn so sánh chẳng nhiều chút cửu cấp võ hoàng, hoặc có lẽ là thực lực cường đại bát cấp, thậm chí thất cấp võ hoàng. Càng không cần phải nói, các trong điện còn rất nhiều chẳng những thực lực bản thân cường đại, thế lực cũng rất lớn người. Như vậy người, có rất nhiều thủ hạ hỗ trợ, tích góp từng tí một tích phân trình độ, nhất định sẽ xa xa qua kẻ khác. Thực lực ta không được đủ, hơn nữa lại là thế đơn lực cô, chỉ có thể dựa vào bản thân, sở dĩ thì càng thêm không thể tham lam mới được. Tốt nhất là có khả năng tìm được một cái cần nhất bảo vật, sau đó bằng nhanh nhất trình độ tích góp từng tí một tích phân đổi được tay. Lời như vậy, nói không định mới có thể có cơ hội, có khả năng theo những thứ kia cao cấp nhất võ hoàng cảnh môn trong tay. Cướp được một phần chân chính bảo vật. Sở Thanh Vân rất nhanh, liền muốn minh bạch bản thân lần nên làm như thế nào. Bảo vật tuy tốt, nhưng có khả năng lấy đến trong tay, đó mới là mình, bằng không sẽ chỉ là kính trung hoa thủy trung nguyệt, không vui một hồi. Thích hợp nhất ta bảo vật. Sở Thanh Vân từ trên xuống dưới, bắt đầu từng cái kiểm tra suy tư. Tiếp theo điện người, phải đợi truyền tống trận khôi phục, còn muốn một canh giờ, hắn có đầy đủ thời gian từ từ xem. Thánh giả sáng chế kiếm pháp, bí pháp, tuy là chỉ có võ hoàng cảnh, vũ tôn cảnh bộ phận, nhưng cũng là cao cấp nhất đồ đạc. Điểm này, xem cơ hiền vậy cường đại trấn thế hoàng quyền cũng có thể thấy được. Cho dù là chỉ có thể luyện thành một chiêu nửa thức, cũng tuyệt đối là có khả năng, nhiều hơn một chương phi thường cường đại bài chiêu thức. Bất quá Sở Thanh Vân rất nhanh, liền lướt qua những thứ này, bởi vì này chút. So sánh với phía dưới đồ đạc, thật sự là quá đắt. Ba loại thánh giả sáng chế bí pháp, hối đoái giá cả đạt đến kinh khủng 10 vạn tích phân. Coi như là hơi tiếp cận xuống thánh giả sáng chế kiếm pháp, cũng là có 70 ngàn tích phân giá cao, xa xa qua lại thêm phía dưới bảo vật. Liều chết phía trên nhất bảo vật cứng rắn nghẹn tích phân, nói không định coi như là nghẹn đủ, cùng lúc tới sau. Phía trên bảo vật cũng tất cả đều đã được hối đoái sạch. Tích phân toàn bộ nện ở trong tay, đó mới là khóc không ra nước mắt đây. Đang so sánh dựa vào bảo vật trong, nhanh một lần. Cuối cùng, Sở Thanh Vân ánh mắt, định cách ở cái kia trung giai đại thành kiếm ý chủng tử, tiến lên. Thôn phệ hồn đế. Tác giả. Từ Quảng Đại. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1149. Tuyệt không có thể nữa. Sở Thanh Vân hiện tại, lớn nhất hoàn cảnh xấu chính là ở chỗ thời gian tu luyện quá ngắn, cảnh giới võ đạo quá thấp. Nhưng trong số những bảo vật này cũng không có khả năng bù đắp điểm này, hơn nữa nhiều trình độ ỷ lại ngoại vật thần tốc nâng cao cảnh giới cũng chưa chắc là một chuyện tốt. Đã không thể bù đắp điểm yếu, vậy đơn giản cường hóa ưu thế. Sở Thanh Vân có tự tin, kiếm ý chủng tử đặt ở trên tay mình có khả năng phát huy ra lớn hơn nữa hiệu quả. Hơn nữa hắn kiếm ý, lúc này cũng đã đạt đến cấp thấp viên mãn, vừa vặn cần một cái trung giai kiếm ý chủng tử, giúp hắn đột phá trung giai. Như vậy, cũng có thể bớt đi không ít thời gian tu luyện. Trung giai đại thành kiếm ý chủng tử, chỉ có một khỏa, hơn nữa giá cả cũng là đạt đến 4 vạn tích phân. Tuy là cũng rất sang quý, nhưng so với càng trên cao những thứ kia, đã coi như là tương đối thấp, hẳn có liều mạng hy vọng. Bất quá ngay hắn vừa mới chuyển thân thời điểm ánh mắt liếc một cái. Cũng là chợt thấy, đang so sánh trung đoạn địa phương, thậm chí có một cái hối đoái tin tức là 3 tháng sau, đi Vân Thai phủ phiếu Miêu Tông tư cách. Long Đình cũng không có công khai tuyên bố, có liên quan Vân Thai phủ phiếu Miêu Tông thánh nữ tỷ võ chiêu thân sự tình, chỉ là tại đây hối đoái liệt biểu trong, liệt ra như vậy một cái hối đoái hạng mục. Như vậy sự tình, người bình thường không cần thiết biết. Mà những thứ kia các điện cao cấp nhất người trên cơ bản đều là có lai lịch lớn, đối với cái này sự kiện thậm chí tàn đồ sự tình cũng đều là có chút hiểu rõ, chắc chắn sẽ không bỏ qua. Đi phiếu Miêu Tùng. Đột nhiên xuất hiện thí luyện. 24 tuổi trở xuống. Chẳng lẽ là vì vậy? Thấy này hối đoái tin tức, Sở Thanh Vân trong lòng âm thầm có chút suy đoán. Trước đó hắn còn hơi nghi hoặc một chút, tại sao sẽ đột nhiên tới một cái thí luyện còn muốn 24 tuổi trở xuống người mới có thể tham gia. Hiện tại xem ra, rất có thể là cùng Phiếu Miêu Tông phía trên, Ninh Tuyết cùng nàng khối kia tàn đồ có liên quan a. Tàn đồ chẳng những liên lụy đến siêu giai võ hồn Thanh Long võ hồn, hơn nữa còn quan hệ đến Long Đình Long chủ chi vị, bị Long Đình chú trọng cũng bình thường. Bất quá ta dường như nhớ, hẳn còn có 2 năm mới đúng a, chẳng lẽ là sớm. Năm đó Ninh Tuyết nói với hắn là 5 năm sau, mà hiện tại thế nhưng mới hơn 2 năm, liền 3 năm cũng còn không tới đây. Bất quá, bất kể nói thế nào chuyện này, hắn là tuyệt đối sẽ không bỏ qua, bất kể là 2 năm vẫn là 3 năm, Phiếu Miêu Tông, hắn là khẳng định cũng phải đi. Không chỉ có là khối kia tàn đồ, càng là vì bản thân đã từng hứa hẹn, hơn nữa hắn chính là đã sớm đem Ninh Tuyết là chính mình nữ nhân. Xem ra lại một cái, nhất định phải hối đoái đồ đạc. Sở Thanh Vân không khỏi cười khổ, cũng may, danh sách này chừng 300 cái, hơn nữa tích phân cũng coi như tiện nghi, chỉ cần 5.000 tích phân là có thể đổi lấy một cái. Trần Tử Trúc thấy được sao? Sở Thanh Vân quay đầu hỏi. Trần Tử Trúc gật đầu, nói ra. Thấy được, ta đang chờ ngươi, bất quá bằng vào ta thực lực, muốn đổi được phía trên bảo vật, có lẽ không có hy vọng gì. Nàng ngay từ đầu cũng là bị kích thích cảm xúc cuồn cuộn. Nhưng ở cùng Sở Thanh Vân thời điểm, nàng cũng là tiếp tục xem quang mạc, từ từ cũng tỉnh táo lại. Hừ, cũng chỉ có thể làm hết sức tận lực đổi lấy một ít chân chính có giá trị bảo vật. Sở Thanh Vân gật gật đầu nói. Lần này, hắn lại thật là không có cách làm sẽ giúp Trần Tử Trúc. Bởi vì coi như chỉ là viên kia kiếm ý trùng tử tổng thêm một chỗ cũng đã để cho hắn cảm giác áp lực hơi lớn. Tuy là còn không biết thu hoạch tích phân độ khó. Nhưng này khỏa kiếm ý trùng tử, chỗ thật sự là quá dựa vào, hơn nữa luyện kiếm người vốn là nhiều, nhất định sẽ bị rất nhiều người để mắt tới. Hai người vừa nói, vừa tùy ý tìm một phương hướng thần tốc rời đi. Mà ở phía sau bọn họ, Tử Long Điện Tả Hàn cùng với hắn ở Tử Long Điện trong thu nạp đến mấy người, cũng là cùng nhau theo Sở Thanh Vân phương hướng. Không nhanh không chậm cùng đi. Địa Minh quả nhiên là một đám phế vật ai, nhiều như vậy thiên hoàng cảnh xuất thủ, thậm chí ngay cả một cái Sở Thanh Vân đều giải quyết không được, còn để cho hắn còn sống trở lại Bát Bộ Thiên Long Điện. Tả Hàn nhìn chằm chằm hai người dần dần biến mất bóng lưng, lạnh giọng nói ra. Tuyệt hoàng lĩnh sự tình, hắn là như vậy mang theo Hàn Yên mấy người tham dự vào, hơn nữa còn lưu Tả Thiên Phú ở Nghiễm Lăng Thành, ngăn cản đối phó Sở Thanh Vân. Chỉ là về sau, ở Sở Thanh Vân theo Địa Minh trong tay cướp đi Tiểu Hồ Ly sau, bọn họ nhận được tin tức thời gian tương đối trễ, cũng không có gặp được. Tả thiếu, lần này ta tự mình xuất thủ đi đối phó Sở Thanh Vân. Lúc này mới ngắn ngủi thời gian mấy tháng, cái này theo Bắc vực đến tiểu tử, liền từ cửu cấp võ vương đề thăng tới cấp 5 võ hoàng, hơn nữa thực lực còn mạnh như vậy. Tuyệt đối không thể để cho hắn lại tiếp tục trưởng thành tiếp, bằng không, sau đó tuyệt đối sẽ là một cái họa lớn. Hàn Yên gương mặt lạnh lùng. Ánh mắt lộ ra lành lạnh sát cơ. Tả Hàn gật đầu, nói ra. Được, cứ làm như vậy, đáng tiếc, vốn là một cái rất có tiềm lực người, nhưng đã đi tới mặt đối lập, vậy sẽ phải làm tuyệt. Đồng nghĩa cùng Tả Thiên Phú, còn có thất cấp võ hoàng trở xuống người, tất cả đều lưu lại giúp ngươi đi. Tả thiếu, hai chúng ta đều lưu lại đến. Tả Thiên Phú nói ra. Tả Hàn hừ lạnh một tiếng, nói ra. Ban nãy tôn giả đều nói, liệp sát càng lợi hại quái vật, lấy được tích phân càng nhiều, các ngươi đi theo ta cái gì cản trở sao? Tả Hàn nói xong, mang theo trong đội ngũ chỉ có 3 cái thất cấp võ hoàng. Hướng về nơi xa thần tốc rời đi. Hắn mục tiêu tự nhiên là đặt ở thiên hoàng cảnh trên người quái vật. Mà trừ cái này 3 cái thất cấp võ hoàng ở ngoài, có thể giúp được hắn bận biểu, chỉ sợ cũng chỉ có Hàn Yên một cái, đồng nghĩa cùng Tả Thiên Phú, đều là kém rất nhiều. Đối với lần này, Tả Hàn cũng là bất đắc dĩ. Tử Long Điện suy nhược lâu ngày đã lâu, 24 tuổi trở xuống thực lực có thể xem thực sự không nhiều, có thể bị hắn thu vào dưới trướng, vậy thì càng thiếu. Khụ, chúng ta cũng đi thôi, lần này tuyệt không có thể nữa bỏ qua tiểu tử kia. Hàn Yên ho nhẹ một tiếng, cũng là dẫn người, hướng về Sở Thanh Vân bên kia, không nhanh không chậm đuổi theo. Phủ cận đây có Tử Long Điện cùng với nguyên bản đợi chờ ở chỗ này mấy cái tôn giả tồn tại. Sở dĩ bọn họ cũng không dám ngay lập tức sẽ động thủ, phải đợi rời xa một chút lại nói. Rời khỏi ban đầu chỗ kia địa phương. Sở Thanh Vân cùng Trần Tử Trúc hai người luôn luôn thần tốc đi tới gần nửa giờ cũng không có phát hiện bất luận cái gì cái gọi là quái vật. Thậm chí bọn họ liền trước đó phân tán ra Tử Long Điện mấy trăm người, cuối cùng cách đều không nhìn thấy. Đập vào mắt có thể đạt được duy nhất đồ đạc, chính là xung quanh mênh mông vô bờ hoang nguyên sa mạc. Bọn họ như là tiến nhập một cái thật lớn mênh mông, chỉ có tảng đá bên trong thế giới. Đi lâu như vậy, liền một cái quái vật đều không nhìn thấy, Sở Thanh Vân chúng ta là không phải lạc đường, hoặc là tiến nhập cái gì ảo trận. Trên đường, Trần Tử Trúc nói ra. Ảo trận, cũng sẽ không đi tiếp tục tiến lên một đoạn thời gian xem một chút đi. Sở Thanh Vân nói ra. Lúc này trong lòng hắn cũng là có chút điểm lẩm bẩm. Nếu như cứ như vậy tốc độ xuống đi, đừng nói là hối đoái trong lúc này giai đại thành kiếm ý trùng tử, chỉ sợ cũng liền hối đoái vậy đi phiếu Miêu Tông danh ngạch đều là một đại vấn đề a. Tiếp tục đi tới hơn 10 phút. Sở Thanh Vân bỗng nhiên dừng lại, nhìn về phía bên trái nói ra. Bên kia có một đạo nhất cấp võ hoàng khí tức, bất quá không giống như là nhân loại võ giả khí tức, đi qua nhìn.